Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Vốn Ngôn Tình qua giọng đọc của An An. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một bộ truyện mới có tên là Con Thiên Tài, Mẹ Kiều Diễm và Ông Xã Lạnh Lùng của tác giả Lưu Yên La. Truyện thuộc thể loại xuyên không xuyên sách. Các bạn nếu thấy thích video đừng quên nhấn nút đăng ký, like và chia sẻ video để ủng hộ An. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đi vào nội dung của phần văn án trước. Tô Đình xuyên sách. Cô xuyên vào một viễn văn niên đại, trở thành mẹ kế của nam chính xinh đẹp mạnh mẽ nhưng bi thảm. Nhưng mà nam chính trời sinh đẹp mạnh mẽ lại thảm này do mẹ kế cô làm hại. Trong tiểu thuyết, nguyên thần Trù Tính gả cho ba của nam chính. Sau khi kết hôn, bởi vì thái độ lạnh lùng của anh, tình cảm một lòng không được đáp lại mà sinh lòng bất mãn. Sau khi ba nam chính qua đời ngoài ý muốn, nguyên thần phát tiết sự bất mãn lên trên người nam chính còn nhỏ, dẫn đến nam chính càng ngày càng cố chấp. Sau khi trưởng thành, điên cuồng trả thù, cuối cùng thành công đưa cô vào lao tù. Cũng may cô xuyên đến sớm, lúc này ba nam chính còn sống rất tốt, nam chính cũng là một mầm non của đất nước. Tô Đình nghĩ, chỉ cần có thể tùy ý đến kết cục lớn, khoai trai cử trai tìm cũng không phải là không được. Mà bên này, sau khi đảm nhận nhiệm vụ trở về, Hạ Đồng Xuyên phát hiện vợ mới cưới của mình như thay đổi thành người khác, tính cách trở nên vui tươi, trở nên cười nhiều hơn, ánh mắt nhìn anh cũng lãnh đạm. Quan trọng là anh nghe được cô nói với con trai nhỏ. Con yên tâm, tuy quan hệ vợ chồng giữa mẹ và bà con tạm thời, nhưng mà quan hệ mẹ con chúng ta là vĩnh viễn. Con trai nói, vậy hai người ly hôn con muốn theo mẹ. Hạ Đồng Xuyên có chút không chịu nổi. Các bạn thân mến, đây chính là phần giới thiệu của bộ truyện mới An đang đọc. Lúc này An thích đọc mấy chuyện có bảo bảo các bạn, với lại không có cái tình tiết ngược hay là hãm hại lẫn nhau, ngược thân, ngược tinh thần, nam ngược nữ, nữ ngược nam. An thích đọc mấy cái chuyện mà nhẹ nhàng, chữa lành, làm việc đến nơi đến chốn, cùng nhau sống qua ngày các bạn. Tập 1. Tô Đình nằm trên ván giường, nhìn trần nhà phủ đầy bụi trên đỉnh đầu, vẻ mặt không thể quên. Hai ngày trước cô vẫn như bình thường tăng ca đến 10 giờ tối, bởi vì tàu điện ngầm giao thông công cộng đều ngừng, chỉ có thể lựa chọn đón xe trở về. Cô từ trước đến nay luôn cảnh giác, hơn nữa, phòng mới cũng cách công ty không xa, đi đường khoảng chừng 5 phút, bởi vậy, bình thường lúc tan làm, dù là ở lại chơi, cả người cô uể oải cũng sẽ không ngủ trên taxi. Nhưng ngày đấy cô rất buồn ngủ, vừa lên xe, mí mắt trên, mí mắt dưới bắt đầu đánh nhau, chống đỡ không được bèn ngủ trên xe. Trước khi rơi vào bóng tối, trong đầu cô chỉ còn lại ba chữ, tàn đời. Sự thật chứng minh cô thật sự xong đời. Khi cô mở mắt ra, toàn bộ thế giới cũng thay đổi. Cô từ một người độc thân thuộc thế kỷ 21, trở thành quân tẩu mới cưới ở thập niên 70, còn kèm theo một đứa con riêng vừa tròn 6 tuổi, thoáng cái nhảy qua hai bước, hoàn thành cả việc kết hôn và sinh con. Lược bỏ các bước yêu đương, chủ yếu bởi vì nguyên thần và chồng cô ấy chưa từng yêu. Nhất định phải nói, đây là chuyện xưa của Đông Quốc tiên sinh. Ừ, Hạ Đồng Xuyên là Đông Quốc tiên sinh, nguyên thần là sói. Chuyện bắt đầu từ tháng 3 năm trước, mẹ nguyên thần nhận được một bức thư xa lạ. Người viết thư là Trình Hiểu Mạn, mẹ của Hạ Đồng Xuyên. Bà ấy và mẹ nguyên thần là bạn thân nhiều năm, sau khi kết hôn, cảnh ngộ hai người không giống nhau. Trình Hiểu Mạn sau khi kết hôn, theo chồng là Hạ Quang Vinh, hiến thân vào quân đội, trở thành hộ sĩ trên chiến trường, mà mẹ nguyên thần sau khi kết hôn, theo chồng ở lại quê nhà, cần cù làm ruộng để nuôi sống bản thân. Nhiều năm sau, chồng của Trình Hiểu Mạn trở thành quan chức cấp cao trong quân đội, bản thân bà ấy cũng trở thành y tá trưởng của bệnh viện quân khu, còn bà nguyên thần vì tính cách nhiệt tình linh hoạt, được đề cử làm bí thư đại đội, mẹ nguyên thần hiền nội trở thành bí thư. Sau khi lập quốc làng quê cải chế thay đổi lớn mà công xã Sao Đỏ chỗ Tô Gia bị thuộc giữa hai chỗ, bị cắt tới cắt lui, cuối cùng với giao thông và bưu điện, từ từ qua lại bất tiện. Vì thế, hai người ở hai nơi một lần nữa không thể liên lạc. Mãi cho đến hơn 3 tháng trước, Trình Hiểu Mạn gặp được bạn cũ đi công tác tại thủ đô mới từ miệng đối phương nghe thấy tin tức của mẹ nguyên thân, sau đó là chuyện gửi thư. Nhận được thư giao tại, mẹ nguyên thần rất cao hứng. Lúc để bảo nguyên thần viết phong thư gửi qua, lại thường xuyên, hai người bèn quyết định chuyện Trình Hiểu Mạn trở về quê thăm người thân. Ba mẹ Trình Hiểu Mạn mất sớm, bạn bè thân thích quan hệ gần như không có một người. Ngược lại, Hạ Quỳnh Quang có em trai em gái, nhưng đều là con mẹ kế, không có quan hệ tốt với ông ấy. Bởi vậy, Trịnh Hiểu Mạn trở về quê lần này trên thực tế là vì xem mẹ nguyên thân. Lúc đó, Hà Đồng Xuyên được nghỉ chính thức, Hạ Quang Vinh lao vào một mình trở về quê, bèn sai bảo anh theo. Cũng chính là lần gặp mặt này, nguyên thân vừa gặp đã thương Hà Đồng Xuyên, không phải anh thì không lấy chồng. Chỉ là nguyên thân hồ đồ, đầu óc mẹ cô cũng rất hỏng, không nói đến hai nhà chênh lệch, chỉ nói điều kiện bản thân của nguyên thân và Hạ Đồng Xuyên, đó cũng là rất không xứng đôi. Nói nguyên thân tốt nghiệp trung học, trên thực tế chỉ học đến lớp 11, lớp 12 buộc nghỉ học trở về nhà, rất vất vả, đợi đến được nhập học lên lớp trở lại, gặp phải nguyên thân giáo viên eo hẹp tài chính, nhóm học sinh bọn họ trực tiếp bị một bằng tốt nghiệp đuổi đi, trong thành bị xếp xuống nông thôn, nông thôn quay trở về các nhà. Còn Hạ Đồng Xuyên lại tốt nghiệp trường quân đội, bất kể là bằng cấp hay trình độ văn hóa đều ưu việt hơn nguyên thân. Mặt khác, sau khi nguyên thân về nhà lại làm nhân viên ghi điểm, nhưng cái này không phải là cô ấy có năng lực vượt trội, mà chính là đến hào quang của bà cô. Vốn bà cô ấy muốn đưa cô vào đại đội, đi theo chủ nhiệm hội phụ nữ hoặc là kế toán đại đội để làm việc, nhưng nguyên thân thật sự không thể nổi thường, chỉ có thể làm một công việc không cần động não như nhân viên ghi điểm. Lại nhìn Hạ Đông Xuyên, sau khi tốt nghiệp trường quân đội thì vào bộ đội đặc chủng, năm nay mới 27 tuổi, đã là cán bộ cấp doanh, có thể nói là tiền đồ vô lượng. Tất nhiên, điều kiện của Hạ Đông Xuyên không tính là hoàn mỹ không tì vết, anh từng kết hôn còn có con 6 tuổi. Nhưng người ta có điều kiện tốt đồng lòng người, lấy gia thế và điều kiện bản thân anh muốn tìm một cô gái trẻ có hộ khẩu trong thành, có công việc chính thức tái hôn, không khó một chút nào cả. Mẹ nguyên thần thương con gái đến đâu cũng không có mặt mũi cứng rắn đưa con gái của mình, ngoài trừ tướng mạo thì không có gì cả, cho con trai của bản thân, vì thế bảo con gái sớm bỏ ý định này. Con gái cảm thấy rất ủy khuất, đây là mẹ ruột sao, sao cứ chướng mắt với mình, cô ấy không xứng với Hạ Đông Xuyên ở nơi nào, vẫn là cô muốn gả cho anh. Chỉ là mẹ ruột không cho cô lực, cô không thể làm gì khác hơn là động tâm lệch lạc, thừa dịp Hạ Đông Xuyên đi qua, giả vờ rơi xuống hồ nước. Hạ Đồng Xuyên đã cứu nguyên thân. Thực ra lúc đó anh không phải rất muốn cứu người. Mưu kế của cô ấy quá lộ liễu, liếc mắt có thể nhìn thấu. Phàm là người có đầu óc và quần áo đều không làm được chuyện mùa đông lạnh lẽo mặc áo sơ mi mỏng manh mà đi ra cửa. Nhưng mà đi tới bước ngắn ngủi 10 giây, anh phát hiện nguyên thân thật sự không biết bơi. Vị trí hồ nước không tính là hẻo lánh, ở giữa đại đội. Vấn đề là lúc đấy xã viên đại đội căn bản đều đi làm, người lui tới rất ít, mà trong những người này chưa chắc đều biết bơi. Nếu như anh đi, nguyên thân có thể bị chết đuối. Nhớ đến mẹ và bản thân gặp lại vui sướng, Hạ Đồng Xuyên cuối cùng vùng trở lại, quất nguyên thân từ trong hồ nước lên. Chuyện xảy ra sau đó đã rõ, Hạ Đồng Xuyên bị dựa vào. Một bên là con trai bản thân, một bên là con gái ruột tìm cái chết, còn lời đồn đãi càng truyền càng mạnh từ bên ngoài, mẹ nguyên thần không còn lựa chọn nào. Mẹ Hạ ngược lại không có sáng suốt như vậy, bởi vì thích Hạ Đồng Xuyên, nguyên thần sẽ tận lực lấy lòng bà, cố gắng biểu hiện. Bà ấy nhìn nguyên thần mang theo kính lọc mà nhìn thế hệ sau nhà mình, cảm thấy mọi thứ quấy đều tốt. Cho nên khi bên ngoài truyền điều con trai bà ấy thấy hết nguyên thân, bà lập tức đối đãi với nguyên thân thành con dâu, cũng khuyên con trai cưới nguyên thân. Kêu tới kêu lụi, Hạ Đồng Xuyên vẫn phải thỏa hiệp, gật đầu đồng ý cưới nguyên thân. Nếu như chuyện sự kết thúc nơi đây, đối với nguyên thân mà nói, có lẽ xem như viên mãn, nhưng mà lại không có nếu như. Có lẽ bởi vì mùa hạ kết hôn, Hạ Đồng Xuyên không hài lòng với nguyên thân, cũng có thể bản tính anh lạnh lùng, sau khi kết hôn, hai người chung đụng không được tốt, tình cảm nguyên thần không được đáp lại, dần dần sinh lòng bất mãn. Năm thứ ba khi kết hôn, Hạ Đồng Xuyên vì ngoài ý muốn mà qua đời. Sau tang lễ, mẹ Hạ vuốt cho nguyên thần tái giá, cô còn trẻ, không cần thiết vì con trai mình mà rủ thân. Nhưng nguyên thần không chịu tái giá, nói rủ thân cả đời cho Hạ Đồng Xuyên, cũng muốn nuôi nấng Hạ Diễm còn nhỏ cho đến lớn. Mẹ Hạ nhìn thái độ kiên quyết của cô ấy, không thể làm gì khác hơn là đồng ý. Đương nhiên trong lòng bà ấy cũng cảm động, cho nên bà ấy không phải đối với nguyên thần nuôi nấng Hạ Diễm. Bà cho rằng nguyên thần muốn nuôi nấng cháu trai là yêu ai yêu cả đường đi, trên thực tế nguyên thần là vì trả thù. Sau khi thích ứng với công việc bà Hạ sắp xếp, cô ấy bèn kiếm cớ từ Hạ gia ra ngoài, phát tiết sự bất mãn tích lũy 3 năm hôn nhân lên trên người Hạ Diễm còn nhỏ. Lúc đầu cô ấy không dám làm quá lộ, nhưng đợi khi ba mẹ Hà Đông Xuyên lần lượt qua đời, cô ấy không cố kỵ chút nào, ngược đãi tinh thần chuyển sang ngược đãi thân thể. Trong sự ngược đãi này qua ngày khác, tính cách Hà Diễm từ từ vặn vẹo. Cho nên sau khi cậu đủ lông đủ cánh, bắt đầu nhanh chóng điên cuồng trả thù nguyên thân, cuối cùng thành công tống cổ vào trong ngục giam. Trên này chính là nội dung trong quyển Thương Hải Chìm Nổi. Bản thân cô là mẹ kế Tô Đình tìm đường chết, còn sống của nam chính là Long Ngạo Thiên. Nhưng mà điều kiện Tô Đình cảm thấy không luyến tuyết không phải là kết cục nguyên thân, dù sao cô cũng xuyên sớm. Nguyên thần vừa kết hôn cùng Hà Đông Xuyên, có thể lấy được lòng của chồng, cô còn đang cố gắng lấy lòng của Hà Diễm, bởi vì anh là nam chính Long Ngạo Thiên lúc này vẫn là một viên tròn tròn mềm mại. Tô Đình tin chỉ cần cô cố gắng không say đắm điên cuồng với Hà Đông Xuyên như nguyên thần, khóa tim, trôn bụi, đối xử tốt với Hà Diễm, làm sao cũng không lường loạt đến kết quả của nguyên thần. Điều khiến cô không luyến tiếc chính là nô lệ nhiều năm như vậy, chịu đựng vất vả, mua nhà trang trí xong, vừa chuyển vào còn chưa ở được 2 tháng, cô có cảm giác trở về trước giải phóng. Không, cô còn không trở lại trước giải phóng. Ít nhất, trước giải phóng, cô còn đang ở thời đại 5G, ăn ngủ đều rất tiện. Anh có công việc, có năng lực, nói không chừng có thể sớm mua nhà nằm ngang, không giống hiện tại, nhìn thế nào cũng giống như con đường phía trước không có ánh sáng. Tô Đình than thở một hơi, cửa vang lên tiếng gõ, cô hơi nghiêng đầu, buồn bã yếu xìu hỏi. Làm sao vậy? Ăn cơm. Tô Đình nghiêng đầu nhìn về phía đồng hồ trên tủ đầu giường, 12:21, chính xác là đến bữa trưa. Thật ra cô không phải rất muốn đi ăn, chẳng qua cô không sờ sờ bụng, chuẩn bị mở miệng, trong phòng chợt vang lên tiếng ùng ục. Tô Đình thở dài một hơi, xoay người đứng lên đáp. Tới đây. Mang dép. Dép Lệ đi tới cửa phòng, kéo cửa phòng ra. Tô Đình cúi đầu nhìn thấy một viên tròn tròn đứng ở cửa. Bánh bao tròn nhỏ là Hà Diễm, 2 tháng vừa rồi tròn 6 tuổi, nhưng vóc dáng cao hơn trẻ con trong ấn tượng của cô, tai dài chân dài, vóc dáng sau khi lớn lên khẳng định là không thấp. Trông cậu cũng không xấu, khuôn mặt tròn trịa, da rất trắng, vừa nhìn đã biết được nuôi rất tốt. Cái này đương nhiên không phải là công lao của Hà Đông Xuyên. Trước khi Nguyên Thần và Hà Đông Xuyên kết hôn, bánh bao nhỏ vẫn sống chung với ông bà nội tại thủ đô. Mẹ Hà thương cậu nhóc còn nhỏ không có mẹ, bình thường rất thương cậu nhóc, đồ ăn ngon đều để cho cậu trước mới nuôi cậu thành bộ dáng thế này. Song tính cách của Hà Diễm cũng không ngạo nghễ, Tô Đình xuyên tới 2 ngày lại không chấp nhận hiện thực, mỗi ngày làm gì cũng không có hứng thú, ăn uống no đủ chỉ muốn nằm xuống giường đánh một giấc mộng đẹp. Nói ra thật xấu hổ, một ngày 3 bữa của bọn họ đều là Hà Diễm đi căng tin lấy về, không thể sai đổi như thế này. Tô Đình lên tinh thần theo Hà Diễm ngồi vào bàn cơm. Nơi Hà Đông Xuyên đóng quân gọi là đảo Bình Xuyên, nơi là đảo nhỏ, chắc chắn hải sản không ít, cung cấp cũng dư giả, đa số các loại cá cũng không cần phiếu, cho nên căng tin viện gia trúc cung cấp món ăn mặn ngọt nhiều nhất chính là hải sản. Nơi Hải Đông Xuyên đóng quân gọi là đảo Bình Xuyên. Nếu là đảo nhỏ, hải sản không ít, cung cấp cũng dư giả, đa số các loài cá cũng không cần phiếu, cho nên căn tin viện gia trúc cung cấp các món ăn mặn đều cần nhiều hải sản. Trưa hôm trước ăn hào chiên trứng, hôm qua thì thịt kho tàu với tôm, hôm nay là cá hấp bảo. Món ăn không tệ, tay nghề đầu bếp cũng tốt, chỉ là cơm hơi khó nuốt. Trước khi xuyên qua, Tô Đình đọc không ít bằng niên đại, ở trong đều nói là gạo nhỏ là đồ tốt, bột ngô cao lương lương thực phụ, miễn phí lấp đầy bụng. Món ăn không tệ, tài nghề của đầu bếp cũng tốt, chỉ là cơm hơi khó nuốt. Trước khi xuyên qua, Tô Đình đọc không ít bằng niên đại, bên trong đều nói gạo nhỏ là đồ tốt, bột ngô cao lương là thực phẩm phụ, miễn cưỡng lấp đầy bụng. Bởi vậy biết được đảo Bình Xuyên nằm tại tỉnh Phúc Kiến, lấy gạo làm nguồn cung ứng lương thực chính, trong lòng Tô Đình sinh ra chút may mắn, cô là đang ăn cơm tẻ bất khuất. Nhưng mà rất nhanh, phần may mắn này biến thành tuyệt vọng. Gạo căng tin cung cấp, nó cứng đến mức ngượng cổ, thật sự là muốn xuyên lại mà. Nằm lại, khẳng định cũng không thể xuyên về, Tô Đình đã nằm trong vòng 2 ngày, đã nhận ra sự thật này, cô không thể làm những việc cực đoan như đeo bám, treo cổ, nhìn đói. Một là cô sợ đau, Hai là cô nghĩ rằng mình sống chưa đủ lâu, không biết sau khi cô tự tử cô có xuyên về được không, hay là chết thẳng cẳng. Chết không tử tế chỉ bằng tiếp tục sống, cho dù cô sống ở thập niên 70, cho dù cái chết của nguyên thần không tốt. Vào những năm 1970, mặc dù điều kiện khó khăn, nhưng cô gả vào một gia đình không tệ. Hạ Đồng Xuyên là tiểu đoàn trưởng, lương và phụ cấp hàng tháng cộng lại lên tới 100 đồng. Thời đại này, anh thuộc nhóm thu nhập cao. Từ nguyên tắc mà nói, Hạ Đồng Xuyên mặc dù không thích nguyên thân, nhưng anh khi còn sống cũng không bạc đãi cô ở phương diện sinh hoạt, cung cấp các loại phí thật sự rất sung túc. Hơn nữa, nơi Hạ Đồng Xuyên nhập ngũ là đảo phía Nam, các cái khác không dám nói, hải sản thì không thiếu, cơm tuy hơi thô nhưng mà không phải không ăn được, dù sao nguyên thần ăn bao nhiêu năm cũng không sao, từ từ rồi làm quen, phải chịu đựng sống qua ngày cũng sống được vài năm. Năm nay là năm 1974, 3 năm sau, đại hội thể thao kết thúc, sau đó tiếp tục kỳ thi tuyển sinh đại học, cải cách mở cửa, nguồn cung ngũ cốc, dầu gạo và mì sẽ được cung cấp, dần dần trở thành các loại phiếu được hủy bỏ. Vào những năm 1980, cô hẳn có thể sống một cuộc sống dễ chịu. Trong tiểu thuyết, Nguyên Thần cũng sống rất tốt nhiều năm. Sau khi Hạ Đồng Xuyên qua đời, cô và Hạo Diễm được hai trưởng lão của nhà họ Hạ đón về thủ đô, và bà Hạ tìm cho cô công việc văn phòng trong một nhà máy quốc doanh. Mặc dù năng lực của Nguyên Thần trung bình, nhưng công việc của thời đại này là bát cơm sắt. Vì vậy, sau khi bà Hạ qua đời, công việc của Nguyên Thần vẫn ổn định. Cô cũng may mắn, đơn vị không có những vượt qua làn sóng phá sản, mà còn phát triển ngày càng tốt. Nếu không phải Hạ Diễm sau khi lớn lên điên cuồng trả thù Nguyên Thần, cô hẳn là có một tuổi già ổn định. Nguyên Thần không thể hưởng thụ tuổi già một cách hạnh phúc, nhưng Tô Đình nghĩ rằng cô có thể. Mặc dù thân phận hiện tại của cô là mẹ kế độc ác của nam chính, nhưng thời gian vẫn còn sớm, Nguyên Thần và Hạ Đồng Xuyên kết hôn chưa đầy một tháng. Lúc này, Nguyên Thần vẫn chưa tuyệt vọng về Hạ Đồng Xuyên, vẫn đang cố gắng lấy lòng Hạ Diễm để có được tình yêu của anh. Mối quan hệ giữa họ còn lâu mới đến thời điểm đổ vỡ. Chỉ cần sau khi Hạ Đồng Xuyên qua đời, cô có thể đối xử thật tốt với Hạ Diễm, cho dù sau này không thể ôm đùi vàng của nam chính, kết cục cũng không quá khó coi. Nghĩ đến đây, Tô Đình ngẩng đầu lên, bắt chuyện với Hạ Diễm đang ngồi đối diện tại bàn ăn. Ở trường, con học hành thế nào rồi? Nghe thấy giọng nói của cô, Hạ Diễm kinh ngạc nhìn cô. Vừa nghe tin ba mình sắp tái hôn, Hạ Diễm rất mong chờ người mẹ mới. Nhưng sau khi thật sự nhìn thấy Tô Đình, sự chờ đợi của cậu nhóc lập tức bị dập tắt. Mặc dù mẹ Hạ rất yêu Hạ Diễm, nhưng đứa cháu trai duy nhất này, nhưng mẹ mất sớm, bà suốt ngày công tác ở bên ngoài, trải qua quanh năm vắng mẹ, đã ảnh hưởng rất lớn đến tính cách của cậu nhóc, làm cho cậu nhóc phát triển sớm hơn và nhạy cảm hơn so với các bạn đồng trang lứa. Vì vậy, cậu nhóc dễ dàng nhìn thấu sự nhiệt tình và lấy lòng của mẹ mới. Cô ấy không thích cậu nhóc, ít nhất cô không thích cậu nhóc nhiều như vẻ bề ngoài. Hạ Diễm nghĩ, nếu cô không thích cậu nhóc, thì cậu nhóc cũng không thích cô, chẳng phải chỉ là mẹ thôi sao, cậu nhóc không cần. Quả nhiên, chỉ vài ngày sau khi ba rời nhà, thái độ của cô đối với cậu nhóc đã thay đổi, không chỉ không nấu ăn. Thật ra, cô không nấu ăn, Hạ Diễm còn rất mừng vì cô nấu ăn rất dở. Nhưng cô quá lười, ngày nào cũng nằm trên giường, cơm ba bữa đều phải là cậu nhóc đi gọi. Hôm nay cậu nhóc nghe hai người dì nói về cô, nói rằng hành vi của cô được gọi là hai mặt, biểu hiện cụ thể là việc hai mặt khi ba ở bên cạnh, cô ân cần chăm sóc, ba ra ngoài cô mặc kệ cậu nhóc ở một mình. Nói thật, tuy nói hai mặt là không tốt, nhưng cậu nhóc không ghét việc mẹ kế bỏ mặc cậu. Bởi vì ánh mắt cô nhìn cậu nhóc không còn là ánh mắt nhìn công cụ. Hai ngày nay, giữa bọn họ không có nhiều giao tiếp, lặp đi lặp lại chỉ có mấy câu. Đến giờ ăn rồi, mẹ đến đây, mẹ đi rửa chén, cảm ơn. Cô có vẻ rất thích nói lời cảm ơn, mỗi lần trước bữa cơm đều nói cảm ơn cậu nhóc. Hạ Diễm trong đời rất ít khi gặp người như vậy. Người lớn luôn coi cậu nhóc như đứa trẻ con, rất hiếm khi nghiêm túc nói lời cảm ơn với cậu nhóc, thỉnh thoảng coi nói cũng mang theo chút giễu cợt trong đấy, giống như cô trước đây. Nhưng hiện tại khi cô nói lời cảm ơn, giọng điệu của cô rất trịnh trọng. Hà Diễm đương nhiên không biết trịnh trọng là thế nào, nhưng mỗi lần nghe cô nói như vậy, cậu nhóc đều cảm thấy bản thân vừa làm gì đấy rất lớn lao. Cậu nhóc thật sự rất lợi hại. Điều này khiến cậu nhóc cảm thấy thỏa mãn ở trong lòng, cậu nghĩ cho dù cô có lười biếng như vậy cũng không sao, cậu nhóc luôn có thể giúp cô lấy cơm. Nhắc tới mới nhớ, mấy ngày nay họ rất ít giao lưu với nhau. Vấn đề không phải ở Hà Diễm mà là ở Tô Trình. Mặc dù trước khi xuyên không, cô không có người thân, cũng không có nhiều bạn tốt, nhưng cô vẫn không thể giống như đông đảo nữ xuyên không trong nhiều tiểu thuyết mà cô đã từng đọc trước đây, chấp nhận chuyện xuyên không vào cuốn sách, nhanh chóng thay đổi danh tính. Cô hy vọng mình đang nằm mơ, khi tỉnh dậy có thể xuyên trở về. Vì vậy cô rất chán nản, nằm trên giường lười vận động. Vừa vặn nam chính không ở bên cạnh, Hà Diễm lại là một đứa trẻ, không thể nhạy bén đến mức nhận ra sự thay đổi của cô, nên cô tự nhiên buông thả bản thân, tinh thần càng sa sút. Trong tình huống này, cô căn bản không có ham muốn giao tiếp với người khác. Cũng vì điều này, Tô Đình sốc lại tinh thần, đối mặt với thực tế, quan tâm hỏi han tình huống trong trường của Hà Diễm đã khiến cậu nhóc rất kinh ngạc. Đứa trẻ 6 tuổi không giỏi che giấu cảm xúc của bản thân. Tô Đình nhìn ra cảm xúc kinh ngạc của Hà Diễm, không khỏi nghi ngờ câu hỏi vừa rồi của bản thân có phải khiến hình ảnh của bản thân sụp đổ hay không. Không thể nào, nguyên thần quan tâm đến Hà Diễm nhiều hơn cô. Nếu nói sụp đổ hình ảnh thì trạng thái hai ngày trước của cô đã mới gọi là sụp đổ kia kìa. Tô Đình đang suy nghĩ đã nghe thấy Hà Diễm trả lời: vẫn ổn ạ. Tô Đình quên đi những suy nghĩ lung tung, tiếp tục hỏi: nghe giảng có hiểu được không? Không phải Tô Đình đánh giá thấp Hà Diễm, mà là trẻ con đi học ở thủ đô khá lợi hại. Tháng 2, cậu nhóc vừa tròn 6 tuổi và trước khi đến đảo Bình Xuyên vẫn đang học lớp mầm. Lớp ươm mầm chính là lớp mẫu giáo sau này, tuy cũng dạy chữ, dạy toán nhưng dạy rất đơn giản. Ở đảo Bình Xuyên không có lớp mẫu giáo, độ tuổi đi học nơi đây không nghiêm ngặt. Nói 6 tuổi lên tiểu học, nhưng trên thực tế 4-5 tuổi có thể đưa con đi học tiểu học. Chỉ cần đứa trẻ có năng lực tự lo liệu, cơ bản thì đến trường học đều được nhận. Vốn là Hạ Diễm ở tuổi này, tháng 9 vào lớp 1 cũng chưa muộn. Dù sao nguyên thân tạm thời không có việc làm nên có thể chăm sóc cậu nhóc. Nhưng Hạ Đồng Xuyên không biết, sợ con trai mãi chơi hay không yên lòng về nguyên thân, hộ khẩu vừa làm xong liền đưa Hạ Diễm đi tiểu học. Bây giờ đã là tháng 4, chương trình học của học kỳ 2 của lớp 1 đã gần được một nửa. Mà hơn nửa tháng trước, Hạ Diễm vẫn còn ở lớp ươm mầm, không theo kịp là cái chắc. Mặt Hạ Diễm đỏ lên, nhưng cậu nhóc không chịu thừa nhận mình không hiểu chút nào, lại nói: hiểu một chút. Tô Đình ồ một tiếng, không tiếp tục hỏi. Cô cảm thấy với tình huống của Hạ Diễm, Hạ Đồng Xuyên có lẽ sẽ cho cậu nhóc học lớp 1 vào tháng 9, nửa học kỳ này để cậu nhóc thích nghi với nhịp độ của trường tiểu học. Cho nên Hạ Diễm hiểu nhiều hay hiểu ít cũng không quan trọng, dù sao đây không phải là chuyện mẹ kế tạm thời như cô nên lo lắng. Vì vậy cô tiếp tục ăn cơm. Ngược lại, Hà Diễm khi nhìn thấy cô im lặng, trong lòng cồn cào cả lên. Muốn nói gì cứ nói thẳng đi chứ. Sau khi ăn cơm xong, Tô Đình tự giác cầm hộp cơm đi vào trong bếp. Ngôi nhà này do quân đội phân cho sau khi Nguyên Thần và Hà Đồng Xuyên kết hôn. Do Hà Đồng Xuyên chỉ là tiểu đoàn trưởng nên ngôi nhà không quá lớn, tổng cộng diện tích 60m², kết cấu gồm 2 phòng ngủ, 1 phòng khách, 1 phòng bếp và 1 nhà tắm. Hai gian phòng ngủ không lớn nhưng phòng khách lại tương đối rộng rãi, hoặc có thể bởi vì đồ đạc quá ít, chỉ có một cái bàn ăn hình tròn cùng một tủ ngăn kéo 4 tầng. Mặc dù nơi này không lớn nhưng mà rất thuận tiện, vòi nước lắp trong nhà, trong phòng tắm có bồn cầu, ngồi sớm bàn sứ. Đây là cũng là nguyên thân tại sao Tô Đình cho rằng có thể sống tiếp những ngày tháng tiếp theo. Đây cũng là nguyên nhân tại sao Tô Đình cho rằng có thể tiếp tục sống những ngày tiếp theo. Sau khi rửa hộp cơm, Tô Đình vào phòng tắm rửa tay lần nữa. Cô không dùng xà phòng, ở nhà chỉ có một cục xà phòng thơm Hạ Diễm sẽ dùng khi tắm. Cô nghi ngờ Hạ Đồng Xuyên cũng sẽ dùng cục xà phòng này, nên hai ngày này cô tắm bằng nước sạch. Trước đây cô mong có thể xuyên về, ở chỗ có thể tạm bợ cô cũng tạm bợ. Hiện tại cô đã bỏ suy nghĩ đó, phải chuẩn bị cuộc sống lâu dài ở thời đại này, có một số việc vô cùng cấp bách. Vì vậy, sau khi ra khỏi phòng tắm, Tô Đình đi thẳng vào phòng ngủ chính, mở tủ quần áo ra, tìm thấy một cái hộp thiết từ bên trong. Mặc dù Hạ Đồng Xuyên không hài lòng với Nguyên Thần là vợ mình, nhưng dù sao, cô ấy cũng là con gái của bạn thân của mẹ anh. Những thứ cần cho việc kết hôn đều chuẩn bị sẵn sàng, bao gồm cả 3 vật dụng lớn đang rất thịnh hành. 3 vật dụng lớn Ở mỗi thời kỳ sẽ có ba mặt hàng đồ gia dụng quan trọng nhất, thường là những vật dụng đắt tiền trong sính lễ của các cặp đôi mới cưới với mong muốn thể hiện khả năng vật chất. Thập niên 70, ba vật dụng này là đồng hồ, xe đạp và máy may. Tuy nhiên, Hà Đông Xuyên không chắc nguyên thần có thể cần ba vật dụng này không, cho nên ngoài đồng hồ ra, thì xe đạp và máy may đều là phiếu và tiền tương đương. Nếu quái cận sau khi theo quân đội lên đảo có thể đưa thêm, không cần thì bán phiếu cho người khác cũng được. Nguyên thần đương nhiên không thể bán lại phiếu cho người khác. Đây là sính lễ Hà Đông Xuyên chuẩn bị cho quái. Cho dù quái không dùng đến cũng phải mua về và đặt nơi đấy. Theo lý thuyết, hàng hóa của hợp tác xã bán trên đảo có ba vật dụng lớn, nhưng nó thuộc vào hàng hiếm quanh năm, nằm trong trạng thái cần thuyên chuyển hàng hóa, mà Hà Đông Xuyên 2 tháng trước đã xin nghỉ 2 lần. Sau khi quay lại bận rộn không ngừng tay, không có thời gian cùng Nguyên Thần vào thành phố mua xe đạp và máy may. Nguyên Thần cũng không muốn đến thành phố một mình, quay lớn ngần này, ngoại trừ cùng Hà Đông Xuyên đến đảo Bình Xuyên ra, chưa từng một mình đi xa, thế nên việc này đã bị gác lại. Vì vậy, sau khi Tô Đình đến đây, cô vẫn còn một khoản tiền gửi ngân hàng đáng kể ở trong tay. Trong đó, khoản lớn nhất tương đương đại sinh lễ của Hà Đông Xuyên tặng. Những năm này, sinh lễ cưới vợ ở nông thôn đều là 88 đồng. 88 đồng vượt qua 50 đồng đã coi là sinh lễ kết xù. Sinh lễ ở thủ đô sẽ cao hơn chút, nhưng cơ bản cũng chỉ trong khoảng 200 đồng. Nhưng mà mẹ Hạ thích Tô Đình, ngoài tiền riêng của Hà Đông Xuyên, bà ấy còn giúp đỡ một ít, góp thêm 688 đồng để đưa cho Tô Đình. Tiền chiết khấu cho máy may và xe đạp đều trong khoảng 150 tệ. Hà Đông Xuyên đưa ra tổng cộng 400 đồng và 2 tấm phiếu tương ứng. Nhà họ Tô thương con gái, cũng vì chênh lệch giữa hai nhà quá lớn nên không giữ lại một xu sính lễ, còn đưa cho Nguyên Thần 50 tệ. Số tiền đó và sính lễ của Hà Đông Xuyên gộp lại chung coi như là của hồi môn. Ngoài tiền mừng cưới, sau khi đến đảo, Hà Đông Xuyên còn cho Nguyên Thần một khoản chi phí tiêu ở trong nhà, 25 đồng. Nhà họ Tô được coi là nhà giàu có trong đại đội, nhưng không thể so với nhà họ Hạ. Nguyên Thần học nội trú ở trường cấp 2, sinh hoạt phí một tuần không đến 3 đồng. Sau này, cô trở thành người ghi điểm được trả công, một năm cũng tiêu tốn khoảng 20 đồng. Sau khi kết hôn, đột nhiên có nhiều tiền như vậy, Nguyên Thần cũng không dám tiêu quá nhiều, đồ mua thêm toàn là nhu yếu phẩm như củi, gạo, dầu, muối và nồi. Hiện tại đã nửa tháng trôi qua, chi phí tiêu trong nhà vẫn còn một nửa. Tuy rằng chi phí tiêu trong nhà không thể tính là tiền tiết kiệm của cô, nhưng mà ba khoản tiền khác thì không ít, cộng lại cũng hơn 100 nghìn. Tô Đình tính toán giá cả trong thời đại này, lại nhìn cuộn nhân dân tệ trong chiếc hộp thiết, trong lòng dần dần yên tâm. Trong tay có tiền, lòng không loạn, hiện tại chính là như vậy. Ngoài tiền trong hộp thiết còn có rất nhiều sổ sách và các phiếu, trong sổ bao gồm ngũ cốc, than đá công nghiệp, lương thực không thiết yếu, tất cả đều do bên quân đội cấp phát sau khi đăng ký hộ khẩu. Đã có thêm phiếu nhu yếu phẩm, phiếu lương thực, phiếu dầu, phiếu vải, phiếu thịt, xà phòng và phiếu diêm. Phần lớn phiếu lương thực do Hà Đông Xuyên đưa cho Nguyên Thận, còn có phiếu công nghiệp được trả theo lương, cứ 10 tệ lấy một phiếu. Lương của anh Cao tích góp được không ít, hầu hết các phiếu khác được nhận cùng với sổ, thuộc về định lượng cung cấp hàng tháng. Tô Đình lấy ra phiếu xà phòng từ bên trong. Vào thời điểm này, mỗi tháng gia đình có thể mua 6 cục xà phòng. Trước đây, Nguyên Thận chưa từng mua, cô định đến hợp tác xã mua bán để sử dụng hết số phiếu này. Ngoài trừ việc rửa tay, thật ra cô không bao giờ dùng chung xà phòng với người khác. Không những không dùng chung, cô còn phải để riêng xà bông gội đầu, tắm rửa, xà phòng giặt quần áo. Chỉ cần tính nhẩm ở trong bụng, một tháng 6 cục xà phòng cô có thể dùng được một nửa trong số chúng. Mà là có phiếu công nghiệp, có thể mua được rất nhiều thứ, từ nhỏ nhặt như bóng đèn hay xà phòng đến những thứ to lớn như máy may hay xe đạp. Với tiền lương của Hà Đông Xuyên, cô có thể sử dụng xà phòng tùy thích. Nếu hợp tác xã mua bán có, cô có thể mua xà phòng thơm. Thứ này tốt hơn nhiều so với xà phòng thường. Cũng cần mua thêm mấy cái chậu tráng men. Hiện tại, trong phòng tắm chỉ có một cái thùng sắt, hai cái chậu tráng men, một cái rửa mặt, một cái rửa chân. Không cần nghĩ, nhất định cả nhà dùng chung, không lệch đi đâu được. Cô phải mua hai cái cho chính mình để sử dụng riêng biệt với bọn họ. Nghĩ đi nghĩ lại, Tô Đình cảm thấy mình phải mua quá nhiều thứ, Vì vậy cô dứt khoát không chịu phiếu ra, mà cảm thấy mình mang theo tất cả những tấm phiếu có thể sử dụng, đặc biệt là phiếu công nghiệp. Sau khi lấy phiếu, lại đến 5 tờ nhân dân tệ, Tô Đình chuẩn bị ra ngoài. Nhưng mà cô vừa đi ra khỏi phòng ngủ chính, bên cạnh liền có Đồng Tĩnh mở cửa ra. Từ bên trong, Hạ Diễm vai đeo cặp sách từ bên trong đi ra. Tô Đình giơ tay xem giờ. Con đi học sao? Hạ Diễm vâng một tiếng, nghiêng đầu nhìn Tô Đình. Hai ngày nay sau khi ăn cơm xong, cô đều nằm trong phòng, sau hôm nay lại bước ra ngoài. Ánh mắt của đứa trẻ không che giấu được gì. Tô Đình nhìn ra suy nghĩ của Hạ Diễm, ho khan một tiếng rồi lại nói. Mày đi hợp tác xã mua bán đồ, chúng ta cùng nhau đi nhé. Hợp tác xã mua bán và trường tiểu học quân sự đều ở bên ngoài khu tập thể, bọn họ đều đi cùng đường. Ồ, mặc dù giọng điệu của Hạ Diễm rất lạnh lùng, Tô Đình vẫn cho rằng thằng bé đã đồng ý, thế là cùng nhau đi ra ngoài. Nhà cửa trong khu tập thể đại khái chia làm hai loại, hai hộ ở chung một sân và mỗi hộ một sân. Tuy nhiên chia nhỏ lại có sự khác biệt về diện tích, có loại hai hộ một sân dao động từ 50 đến 80 mét vuông, còn lại mỗi hộ một sân thì nhỏ nhất rộng hơn 80 mét vuông. Căn nhà 66 nhà họ Hạ thuộc loại trước, hai phòng diện tích giống nhau, đều hơn 60 mét vuông nhưng kết cấu lại tương phản. Căn nhà nhà họ Hạ bên phải thuộc kiểu vòng ven biển, từ phòng cửa sổ nhìn ra ngoài có thể nhìn thấy bãi cát vàng biển xanh, thỉnh thoảng có đèn hải âu bay ngang qua. Nhưng mà tầm nhìn tốt nhất chính là khoảng sân bên ngoài, bởi vì hàng rào rất thấp, có lẽ dài đến đầu gối của Tô Đình. Thời tiết tốt, có thể chuyển một cái ghế nhựa ngồi bên ngoài để thưởng thức phong cảnh cũng không tệ. Đáng tiếc, nhà họ Hạ không có ghế dựa, nếu không cô nhất định đã không nằm trong nhà hai ngày nay. Bên trái nhà họ Hạ là nhà họ Khương, nam chủ nhà tên Khương Vĩ. Anh ta thuộc lực lượng hải quân, gần đây anh ta ra khơi không có nhà. Nữ chủ nhân nhà họ Vương là Vương Lệ Hà, nhập ngũ được 3 năm, hiện tại không có việc làm. Bởi vì nguyên thần không biết rõ về cô ta nên Tô Đình không biết liệu cô ta không đi làm hay để chăm sóc lũ trẻ, hay là bởi vì công việc trên đảo quá ít để được sắp xếp còn mãi chưa có. Khương Vĩ và Vương Lệ Hà có hai đứa con, đứa lớn là Khương Dung, năm nay 8 tuổi, đang học lớp 2, đứa nhỏ là Khương Vệ Đông thì mới 5 tuổi chưa đi học. Lúc này cửa nhà họ Khương hé mở, nhưng phòng ngủ chính và phòng ngủ thứ hai bên trong đều đóng. Tô Đình không biết có người bên trong không, cô cũng không tò mò đến như vậy, liếc mắt nhìn bên trong một cái liền nhìn đi nơi khác, cùng Hà Diễm ra khỏi sân, rẽ phải đi sang khu tập thể. Sau khi đi bộ khoảng 5 phút, hai người đã đến cổng khu tập thể. Lối vào có một khoảng đất trống không lát xi măng, nhưng nền đất được ép rất phẳng, khi nào có thông báo thì sẽ có quân tẩu được gọi đến đây họp. Có một bảng thông báo ở phía bên trái khoảng đất trống, chủ yếu sử dụng đăng các tài liệu thông báo. Phía sau bản tin là một dãy nhà gạch ngói, nơi đặt văn phòng phụ trách quân đội tái định cư và hội phụ nữ. Bên phải khoảng đất trống là nơi giải trí, đặt hai chiếc bàn đá, bên cạnh mỗi chiếc bàn đặt bốn chiếc ghế, xung quanh có hai chiếc ghế dài để mọi người ngồi xuống trò chuyện. Bên cạnh những chiếc bàn và những chiếc ghế đẩu được trồng một cây xanh tùm chỉ để lấy bóng mát, ai đó đã treo hai khung xích đu lên thân cây rậm rạp để lũ trẻ chơi đùa. Hai chiếc xích đu này được bọn trẻ trong khu tập thể rất ưa thích, mỗi lần đi ngang qua đều nhìn thấy lũ trẻ đang xếp hàng nơi đó. Mà đến lúc chơi xích đu, những đứa trẻ đó thường xuyên cãi quả, thậm chí là đánh nhau. Hôm nay cũng không ngoại lệ, Tô Đình lúc đi ngang qua đấy liếc mắt nhìn, xung quanh hai chiếc xích đu đang trên cao có 7-8 đứa trẻ, tất cả đang chờ mong được ngồi trên xích đu. Khi cô quay đi, Tô Đình nhận thấy rằng Hà Diễm cũng đang nhìn những đứa trẻ đấy. Hồi tưởng lại ký ức nguyên thần lưu lại, thằng bé đến đảo đã gần nửa tháng, hình như chưa từng ngồi xích đu. Sau đấy cô liền hỏi. Muốn ngồi xích đu sao? Không muốn. Hà Diễm từ chối thẳng thừng, dường như một chút rồi lại nói. Con đã từng đánh đu rất nhiều lần, có gì đâu mà vui. Tô Đình nghĩ thầm. Không thấy nó vui, sao nó còn chơi xích đu chứ? Cô không tin lời thằng bé nói, nhưng cô lại không vạch trần, cô chỉ nói. Vậy con có muốn chơi với các bạn không? Hà Diễm lập tức giống như con mèo rù lông. Con không hề muốn chơi với bọn họ, con đã đi học, con lớn hơn, con không thèm chơi với những đứa con nít đâu. Trong lòng của Tô Đình chỉ cảm thấy buồn cười. Mặc dù những đứa trẻ chơi xích đu trông không lớn lắm, trông cũng khoảng 4-6 tuổi, nhưng cô nhớ rằng Hà Diễm chỉ vừa tròn 6 tuổi mà thôi. Ai cho thằng bé sự tự tin để cảm thấy mình là người lớn, trong khi những đứa trẻ đấy là lũ con nít. Nhìn thấy nụ cười trên mặt Tô Trình, Hà Diễm rất bất mãn. Mẹ cười gì mà cười, chẳng lẽ con nói sai hả? Tô Đình cười rồi lại nói, đúng đúng, con nói đều đúng cả. Biểu cảm của Hạ Diễm không vì điều này mà khá hơn. Thằng bé có thể nhìn ra cô đang có lệ, cũng giống như nhiều lần trước, mặc dù cô nói đồng ý, nhưng thực ra cô không muốn nói chuyện với nó dù chỉ một chút. Không muốn nói chuyện với nó cũng không sao, nó cũng không cần để ý đến cô. Hạ Diễm mỉm môi, ủ rũ đi về phía trước, nhanh chóng cách xa Tô Đình. Đã từng là một nhân viên cống hiến hết mình cho tư bản, Tô Đình rất giỏi trong việc quan sát lời nói và biểu cảm của người khác. Huống chi cảm xúc của Hà Diễm rất rõ ràng, cô có thể không chú ý, vì vậy cô thấp giọng hỏi. Sao con đi nhanh vậy? Giận rồi hả? Rồi vội vã bắt kịp bước chân của thằng bé, Hà Diễm vớt lờ cô, tiếp tục bước đi. Thôi, khỏi phải hỏi nữa. Chắc chắn là con đang tức giận, Tô Đình khẳng định, lại đoán. Tại sao con lại tức giận? Bởi vì mẹ nói rằng con muốn chơi xích đu, hay vì mẹ nói rằng con muốn chơi với các bạn, hay vì lúc nãy mẹ đã cười? Cũng không phải hả? Vậy tại sao con? Thằng bé đang sầm sầm xông về phía trước, nghe thấy dừng bước lại, quay đầu ngẩng đầu nhìn cô, mặt không chút thay đổi rồi lại nói. Mẹ ổn quá. Tô Đình có chút cạn lời, cô bị thằng nhãi ranh này khinh bỉ đấy sao? Thấy cô không nói nên lời, Hà Diễm không khỏi nhếch khóe môi. Nhưng mà nghĩ đến mình còn tức giận, thằng bé cô đè nén khóe môi đang nhếch lên xuống. Đã đến hợp tác xã mua bán rồi, mày đừng theo con nữa. Tô Đình nhìn sang bên trái, quả thật là như vậy. Khi cô quay đầu lần nữa, thằng nhãi ranh đã quay người, nhanh chóng chạy đi mất. Bên ngoài khu tập thể của hải quân có một con đường, hai bên có mái che mặt tiền, nhà ăn, cửa hàng bán thịt, hợp tác xã mua bán, quầy ngũ cốc, quầy rau củ và khách sạn gì đấy đều ở nơi đây. Trong số các đơn vị này, hợp tác xã mua bán có diện tích tương đối lớn, có hai mặt tiền, ở cửa mở ra, mỗi bên bao quầy tạo thành hình lõm. Tổng cộng có 6 quầy, nhưng chỉ có 4 nhân viên bán hàng, còn lại 2 quầy quần áo, vải vóc, giày dép và một số mặt hàng lớn, kinh doanh nhỏ lẻ. Người ở quầy bên cạnh nhận tiền quan sát. Người bán hàng đã ít, đến thời điểm này, người đến hợp tác xã mua bán càng ít. Khi Tô Đình bước vào, quầy bán dầu, muối, nước sốt, giấm, kiềm và các loại đang chọn, còn có 3 người bán hàng là ngủ gật, vừa khâu vá vừa tán nhóc, ngẩng đầu lên nhìn người ta cũng không buồn để ý đến. Kiếp trước, Tô Đình đã đọc rất nhiều tạp chí định kỳ, biết được ở thời đại này, nhân viên bán hàng là công việc tốt và ổn định, vớt lờ khách hàng là chuyện bình thường, vì vậy cô không để bụng mà đi vào từng quầy hàng để xem. Thứ đầu tiên cô nhìn thấy là chiếc chậu tráng men đặt ở ngăn dưới cùng, phía sau các quầy nhu yếu phẩm hàng ngày. Người bán hàng là phụ nữ trung niên trong bộ quân phục màu xanh xám đã được giặt đến bạc màu, và cũng là kẻ ngang nhiên ngủ gật trong giờ làm việc. Tô Đình đi tới gọi. Đồng chí. Người đang mai vá ở quầy bên cạnh nghe thấy, quay đầu lại hô. Chị Bành, có người đến mua hàng. Hô to hai tiếng. Chị Bành giật mình thức giấc, bàn tay chống đầu trượt xuống, sau đó theo phản xạ ngửa ra sau, nhíu mắt lại, đưa mắt nhìn Tô Đình sau đấy ngáp một cái. Mua cái gì? Chậu tráng men. Có mang phiếu không? Phiếu công nghiệp có thể mua được chậu tráng men không? Tô Đình ngập ngừng hỏi. Dù có kế thừa phần lớn ký ức của nguyên thân, nhưng một số bộ phận vẫn còn mơ hồ. Tỉ như phiếu có thể mua được điều gì? Trên phiếu viết rõ ràng thì cô biết, nhưng những phiếu viết không rõ ràng thì cô không rõ. Chị Bành đứng sau quầy phía sau quầy hàng, đi đến kệ hàng, cầm hai cái chậu lên, quay đầu hỏi. Cô lấy cái nào? Chị ấy cầm hai cái đều là màu đỏ, một bên có hoa văn sông hỉ màu đỏ, một cái là hình quảng trường thủ đô, trên đó viết hai chữ Đông Phương Hồng. Theo mắt nhìn hàng của Tô Đình, hai kiểu này đều quá quê mùa, quá loè loẹt, nhưng mà trong mắt cô, càng quê thì hiện tại lại càng là mốt, nhưng cũng chỉ có duy nhất hai kiểu này. Vì vậy, cô không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể nói. Lấy cả hai. Chị Bành ngạc nhiên hỏi. Cô mua nhiều chậu thế để làm gì? Dùng chứ sao? Tô Đình cảm thấy câu hỏi của chị Bành thật khó hiểu. Ở nhà cô không có chậu sao? Chị Bành nói xong mới nhớ tới. Không phải, ngày đầu tiên cùng bộ đội ra đảo, không phải danh trưởng hạ đã mua chậu thùng về rồi sao? Trong ký ức của Tô Định chẳng hề có chuyện này. Trên thực tế, những ký ức liên quan đến Hạ Đồng Riêng trong quá khứ được kế thừa không nhiều, mà mỗi lần anh xuất hiện, khuôn mặt anh đều mơ hồ, như thể đã bị làm mờ. Không biết là bởi vì anh không thể gặp người khác, hay là bởi vì Huyền Thần không muốn một người ngoài như cô biết được bộ dáng của Hạ Đồng Xuyên. Nếu là vế sạo, cô chỉ muốn nói rằng cô vẫn chưa muốn gặp Hạ Đồng Xuyên, người đàn ông thôi mà, không thú vị bằng điện thoại để giải trí, cũng có ngon như trà sữa đâu, có gì mà to tát. Không thể nghĩ được nữa. Vừa nghĩ đến tim liền nhức nhói. Tô Định nặn ra một nụ cười rồi nói, đó là cho hai cha con dùng, hai cái chậu này thì tôi dùng riêng với họ. Những người bán hàng khác liền quay sang nhìn, có người thẳng thắn như ruột ngựa mà huỵch tẹt nói ra, vậy thì cô cũng thật là chú trọng đấy chứ. Tô Đình nghĩ thầm, cái gì mà chú trọng hả, nhiều nhất chỉ có thể được coi là chú ý vệ sinh, nhưng nghe ý của đối phương hẳn là nhà chị ta có lẽ dùng không phân biệt, cho nên cô không nói ra câu này làm gì, có làm mất lòng người ta. Sau khi mua hai cái chậu, Tô Đình mua thêm 6 cục xà phòng và 2 cục xà phòng thơm, vẫn dùng phiếu công nghiệp. Cô mua một ít hạt dưa, đậu phộng, bánh bích quy, bánh ngọt. Ngoài ra còn mua thêm 2 cân chuối, 2 cân cam quýt. Bữa trưa ăn lố nên phải đi lấy ở nơi khác bù lại. Thấy cô mua sắm quyết liệt như vậy, người bán hàng không khỏi hỏi, mua nhiều vậy có ăn hết không đấy? Tô Đình đếm tiền rồi lại nói, chút đồ như vậy ăn mấy ngày là hết sạch ấy chứ. Mua trái cây trên đảo không cần phiếu, giá cũng không đắt. Chuối thì 3 hào một cân, cam quýt thì 2 hào một cân, 4-5 cân trái cây cộng lại chỉ có 1 nhân dân tệ. Cô nghĩ những người bán hàng lại không nghĩ như vậy. 1 tệ đúng là không nhiều, nhưng cô vốn mua nhiều đồ ăn như vậy. Không tính tiền mua chậu mèn và xà phòng, riêng đồ ăn cô đã mua 2-3 tệ. Mặc dù Hạ Đồng Xuyên là tiểu đoàn trưởng, tiền lương hàng tháng cộng với phụ cấp có thể hơn 100, nhưng dù giàu có đến đâu, anh cũng không thể chịu nổi việc cô tiêu xài hoang phí đến như vậy. Tô Định không quan tâm lắm, kiếp trước cô đã chấm dứt hợp đồng, làm việc vất vả, dành dụm số tiền đặt cọc mua nhà. Nhưng mà sao lại như vậy, mới ở trong đó có 2 tháng cô đã xuyên đến đây. Nếu cô biết trước điều này, cô nên phung phí tất cả số tiền tiết kiệm của mình, ít nhất xuyên rồi không thấy tiếc. Nhưng hối hận hiển nhiên cũng vô dụng. Cô hiện tại có thể làm chính là nên tiêu cứ tiêu, nên dùng thì cứ dùng, ai biết được điều gì sẽ xảy ra. Vì vậy Tô Định vớt lờ ánh mắt dò dự của người khác rời đi sau khi mua xong. Nhưng cuộc thảo luận về cô trong hợp tác xã mua bán chỉ mới bắt đầu. Buổi tối vẫn là đồ ăn mà Hạ Diễm gọi từ canteen. Cũng là sau khi cậu nhóc trở lại, Tô Định mới nhớ ra rằng cô đã quên nói với cậu nhóc chuyện sau này không cần phải gọi cơm. Vì vậy khi nhớ ra, cô trực tiếp nói luôn. Tay cầm đũa của Hạ Diễm rung lên, cậu nhóc hỏi, mẹ định nấu ăn à? Cô nấu ăn rất tệ đấy. Tô Định rõ ràng biết còn cố ý hỏi, sao vậy, còn nhớ cơm của mẹ nấu hả? Không, Hạ Diễm không chút do dự mà lắc đầu. Tô Định có chút cạn lời, mai là cô xuyên rồi, nếu không cô sẽ rất đau lòng sau khi nghe câu trả lời này. Có điều cô có thể hiểu Hạ Diễm, cô cảm thấy kỹ năng nấu ăn của mình cũng đủ tệ, kết quả Nguyên Thần còn không được bằng cô. Ít nhất những món đồ cô nấu đều có thể ăn được, nhưng những món Nguyên Thần làm chỉ có thể dùng chữ món ăn đen tối để hình dung. Nấu ăn không ngon thì cũng thôi đi, nhưng bản thân Nguyên Thần còn không tự hiểu rõ tài nghệ nấu ăn của mình. Sau khi kết hôn, vì thể hiện mà dùng phương thức khác nhau nấu 3 bữa cơm cho con trai Hạ Diễm ăn. Hạ Đồng Xuyên có cảm động không, Tô Đình không biết. Cô chỉ biết rằng một tuần trước anh đã ra ngoài thực hiện nhiệm vụ, bữa sáng bữa trưa bữa tối đều ăn ở trại, người xui xẻo chỉ có Hạ Diễm. Nghĩ đến đây, Tô Đình nhìn Hạ Diễm với ánh mắt đồng tình, sau đấy an ủi, yên tâm, mẹ không định nấu ăn. Mẹ chỉ cảm thấy tuổi còn nhỏ, mỗi ngày đi học xong không phải mang cơm về rất vất vả, vì vậy mẹ định đến căng tin để ăn luôn. Nếu kỹ năng nấu ăn của cô thậm chí không bằng một nửa đầu bếp trong căn tiệm, Tô Định cũng cảm thấy cô vẫn là không nên tự làm khó mình. Dù sao cô cũng không giống như Nguyên Thần, luôn hy vọng có thể thông qua dạ dày của Hạ Đồng Xuyên sau đấy chiếm lấy trái tim anh. Cứ thoải mái, nên thế nào cứ làm thế thôi. Hạ Diễm nghe xong thở dài một hơi, con biết rồi. Sau khi ăn xong, rửa sạch sẽ hộp cơm, Tô Định lấy ra 2 quả chuối chia cho Hạ Diễm. Hạ Diễm không nhận lấy hỏi, đây là gì? Tô Đình ngạc nhiên hỏi, chuối đó, con chưa từng ăn hả? Chuối là trái cây ở phương Nam, Hạ Diễm ở thủ đô chưa từng ăn là chuyện bình thường, nhưng cậu nhóc đã ở trên đảo gần nửa tháng. Tô Đình cho rằng Hạ Đông Xuyên hoặc Nguyên Thần đã mua một hai lần. Nhưng mà cậu nhóc mỉm môi, bộ dạng ngang ngược. Tô Đình biết mình đã đón sai bét, trong tay cậu nhóc là một quả chuối. Chưa ăn cũng không sao, những thứ mẹ chưa từng ăn cũng nhiều lắm. Cuộc đời còn dài, chúng ta có thể từ từ ăn. Đây, con thấy đấy, lột quả quả chuối ra. Sau đó, như vậy con có một quả chuối thơm phương phức rồi. Hà Diễm có chút không nói nên lời. Tô Đình cũng biết mình nói lời vô dụng, ho khan hai tiếng. Con thử đi, rất ngon đấy. Cô cắn một miếng chuối, lắc lư đầu rồi lại nói. Ngọt quá, sao còn chưa đồng đậy? Chẳng lẽ con không biết lột vỏ chuối hả? Không biết thì phải nói chứ, mẹ giúp con. Con biết lột mà. Vừa nói, Hà Diễm né sang một bên, ra sức lột vỏ của quả chuối rồi đưa đến trước mặt Tô Đình. Mẹ nhìn đi. Tô Đình cười hi hi. Wow, con giỏi thật đấy. Hà Diễm đỏ mặt, cúi đầu lẩm bẩm. Không phải chỉ là lột vỏ của quả chuối thôi sao? Có gì mà giỏi cơ chứ? Mẹ chỉ muốn khen con thôi. Con chưa nghe nói sao? Khen ngợi trẻ con nhiều sẽ giúp chúng tăng thêm sự tự tin. Tô Đình lại cắn một miếng chuối tỏ ý nói. Con mau ăn đi. Chẳng lẽ con định lột cho mẹ ăn hả? Mới không phải chứ. Hà Diễm cắn một miếng chuối lớn. Con lột vỏ cho con ăn mà. Vừa dứt lời, cậu nhóc vô thức mở to hai mắt, tăng thêm tốc độ nhai. Tô Đình đều nhìn thấy hết rồi cười nói. Có phải rất ngon không? Hạ Diễm ăn một miếng lớn so sánh, giọng trả lời rất mơ hồ. Ừ, ăn xong một quả, Hạ Diễm cảm thấy không đủ, mắt trông đợi mà nhìn Tô Đình. Bởi vì ăn quá no, Tô Đình chưa ăn hết một quả chuối không nhìn được hỏi. Con không no sao? Hạ Diễm so so bụng, nhìn theo động tác của cậu nhóc, có thể nhìn ra cái bụng tròn vo, vừa nhìn đã biết là ăn no rồi. Chỉ là trẻ con không quan tâm ăn uống. Mặc dù Hà Diễm trưởng thành hơn so với các bạn đồng trang lứa, nhưng phương diện này, cậu nhóc vẫn có tâm hồn trẻ con, lắc đầu nói. Không no. Tin con, mẹ chết liền đấy. Tô Đình đảo trắng mắt rồi nói. Không thể ăn nữa, con đi chơi một lúc để tiêu hóa xong ra hẳn nói. Hà Diễm không trả lời. Đêm đó, Hà Diễm ăn ba quả chuối, trong đó có hai quả Tô Đình đưa cho, còn một quả là cậu nhóc tự lấy lúc cô đang tắm. Kết quả chưa ăn xong chuối, Tô Đình từ phòng tắm đi ra một phát bắt lấy. Bởi vì chuyện này, hình ảnh trầm ổn đáng tin của Hạ Diễm trong lòng Tô Đình ngay lập tức đã sụp đổ. Vì để tránh lúc đi ngủ, cậu nhóc ăn đến đau bụng, Tô Đình đem tất cả trái cây ăn vặt đã nhét vào trong tủ ngăn kéo, khóa ngăn kéo lại để chìa khóa ở phòng ngủ chính. Có điều Tô Đình cũng nói rồi, sáng mai cậu nhóc mang một quả chuối đến trường. Hạ Diễm nghe xong liền lẩm bẩm. Mẹ đem cất hết chuối rồi, mai con làm sao lấy được? Ngày mai mẹ sẽ lấy cho con. Lừa gạt, lúc con đi học mẹ còn chưa tỉnh vậy. Tô Đình so so mũi. Hai ngày nay cô dậy muộn, nói chính xác hơn, ngoài trừ ăn uống, tiểu tiện, rửa mặt và tắm rửa, thì hai ngày nay cô chưa từng rời khỏi cái giường đấy. Nhưng đây đâu phải lỗi của cô. Có ai đang sống yên lành, tự dưng một phát xuyên vào thập niên 70, không hoài nghi nhân sinh mới là lạ. Nghĩ như vậy, Tô Đình lấy khí thế lập tức nói. Đó là trước đây, sáng mai mẹ nhất định. Không, sáng mai con tỉnh dậy nhớ gọi mẹ dậy, mẹ đi cùng con tới ăn sáng. Lúc này Hà Diễm mới hài lòng. Vậy con về ngủ đây. Nói xong phủi mộng đi vào phòng ngủ phụ. Nhìn cánh cửa phòng ngủ phụ đóng chặt, Tô Đình không nhìn được lẩm bẩm. Cái thằng nhóc con này. Đêm đó Tô Đình đã mơ một giấc mơ. Cô mơ thấy mình xuyên không về thời hiện đại. Cô vui mừng không xiết, nhưng ông chủ không biết điều, điện thoại bắt cô về tăng ca. Cô vốn dĩ định từ chức trước khi xuyên không, hiện tại khó khăn lắm mới xuyên về lại. Cô đương nhiên không muốn tiếp tục hầu hạ ông chủ, rất ngạo mạn quăng đơn từ chức lên trên bàn. Sau khi từ chức, Tô Đình sống cuộc sống nằm thẳng cẳng mà cô mơ ước. Mỗi ngày chỉ cần ăn ngủ xem tivi chơi điện thoại, không cần nói cũng biết không bị ràng buộc đến mức thế nào. Có lẽ do ăn quá nhiều đồ chiên phòng hoặc là lười vận động nên cô căng lên như quả bóng bay. Thực sự như quả bóng bay, cô không chỉ càng ngày càng tròn trịa mà bay càng ngày càng cao. Cuối cùng bùng một cái, cô đụng vào trần nhà. Đau quá. Tô Đình tỉnh dậy, cô che trán, phát hiện thứ cô va phải không phải trần nhà mà là bàn trang điểm cạnh giường. Ai lại đặt cái bàn trang điểm ở nơi đây cơ chứ? Không nghĩ tới, ngủ một cũng bị đụng trúng đầu. Mấy ngày trước, Tô Đình còn chưa nghĩ tới, cho đến hiện tại cô nằm trên giường thở dài một tiếng. Nhưng mà cô còn chưa kịp thở ra thì bên ngoài liền có tiếng gõ cửa, một tiếng, hai tiếng, ba tiếng rồi dừng lại, đợi một hồi không có người phản ứng tiếp tục gõ. Tô Đình trở mình từ trên giường ngồi dậy, xỏ dép lê đi ra mở cửa. Tới rồi đây. Bên ngoài là Hà Diễm ăn mặc chỉnh tề, tiểu gia hỏa rất chú trọng ngoại hình, quần áo luôn cẩn thận tỉ mỉ, cổ áo nhất định phải gập xuống, giống như Long Ngạo Thiền trong quyển tiểu thuyết. Lúc này tiểu Long Ngạo Thiền ngẩng đầu nhìn cô, trong giọng điệu bình tĩnh ẩn chứa một tia mong đợi. Hôm qua mẹ bảo con gọi mẹ dậy, mẹ còn nói sẽ đưa cho con quả chuối để con mang đến trường. Tô Đình lại cười nói, biết rồi, con mau đi đánh răng đi, mẹ đi thay quần áo. Hà Diễm gật đầu, xoay người vào phòng bếp. Tô Đình đóng cửa, bật đèn, mở tủ quần áo tìm quần áo. Thực tế, Nguyên Thần không có nhiều quần áo, chỉ có 4 bộ quần áo qua từng mùa. Trong đó có 2 bộ Hạ Đồng Xuyên bỏ tiền để mẹ Hạ ở thủ đô mua cho, còn 2 bộ là mẹ Nguyên Thần mang cho cô. Bộ quần áo trước kia đều không mang theo, đều không phải chất liệu tốt, còn được vá lại nên không thích hợp mặc ra ngoài. Tô Đình lấy ra một chiếc váy trắng in hoa xanh khoác lên người, lại cài khuy trước ngực, kéo rèm cửa sổ, ngồi xuống bàn trang điểm. Nếu Xuyên không đến, lợi thế là gì? Chắc chắn cô đã trở nên trẻ hơn. Trước khi Xuyên không, cô vừa bước sang tuổi 28, về mặt lý thuyết không quá già, nhưng trong mắt rất nhiều người đã là phụ nữ không còn sót lại bao nhiêu. Các sản phẩm chăm sóc da cô sử dụng đã thay đổi từ công dụng dưỡng ẩm thông thường sang công dụng chống nhặn, chống lão hóa. Các đường nét trên khuôn mặt của Nguyên Thần không khác cô, nhưng năm nay mới hơn 20 tuổi, làn da trắng trẻo mềm mại hơn rất nhiều, tràn đầy collagen. Tóc của Nguyên Thần cũng rất tốt, đen bóng và xinh đẹp. Trước khi Xuyên Công đến, cô đã bắt đầu rụng tóc. Mặc dù đi bệnh viện kiểm tra, bác sĩ nói không có vấn đề, rụng tóc là hiện tượng bình thường. Nhưng mỗi lần còi đầu, nhìn thấy từng nhúm tóc rụng, cô rất lo lắng, bản thân sẽ bị trọc đầu. Hy vọng rằng kiếp này đến tuổi 28 cô sẽ không có những ưu việt như vậy. Tô Đình nghĩ vậy, liền từ đỉnh đầu chia tóc thành hai phần, động tác nhanh chóng thắt thành hai biếm tóc đuôi ngựa thật dài, rồi sau đó buộc lại thành dây chung. Vừa thắt xong, Hà Diễm lại gõ cửa. Tô Đình quay người đi tới, mở cửa phòng hỏi. Hà Diễm ngẩng đầu nói, đến lượt mẹ đi đánh răng rồi. Thực ra cậu nhóc sợ Tô Đình quay trở về ngủ tiếp, vì vậy mới tới gọi thêm lần nữa. Tuy rằng cậu nhóc không nói, nhưng Tô Đình cũng là người thành niên, làm sao không nhìn ra được chút suy tính này của cậu nhóc. Từ phía sau, nhẹ nhàng vỗ một cái vào đầu cậu nhóc. Yên tâm đi, không thiếu chuối của con đâu. Hà Diễm không chịu thừa nhận. Con mới không phải là vì chuối nên mới đến gọi mẹ. Thật sao? Tô Đình nhớ mại. Vậy mẹ không đưa chuối cho con nữa. Mẹ... Hà Diễm còn chưa nói xong, Tô Đình đã bị chọc cười vào đầu tóc của cậu nhóc. Được rồi, cho con một quả chuối, hiện tại đưa cho con đây. Vừa nói vừa đi vào phòng tìm chìa khóa tủ ngăn kéo, đi ra ngoài mở khóa, lấy ra những thứ đã mua ngày hôm qua. Đáng lẽ Hà Diễm còn muốn tức giận, cô vò tóc làm rối hết đầu tóc của cậu nhóc. Nhưng mà còn chưa kịp nói lời nào, trong tay đã bị nhét một quả chuối cùng với một số quả quýt ngọt. Miệng cô còn hỏi, con muốn mẹ lấy thêm ít bánh đạo và bánh quy không? Hà Diễm nghĩ, thôi, vẫn không giận cô nữa thì hơn đi. Dù sao cô cũng đưa cho cậu rất nhiều đồ ăn. Bữa sáng trong căng tin rất phong phú, bánh bao, màn thầu, mì sợ, cháo trắng đều có đủ. Tô Đình có một bao tử đặc trưng của người miền Nam, không thích ăn mì sợ, cũng không thể nuốt nổi hương vị màn thầu nhạt nhẽo. Cô mua cho mình chiếc bánh bao rào ăn cùng với cháo trắng. Hạ Diễm còn có một kiểu bao tử của miền Bắc, rất thích ăn mì sợ. Tô Đình gọi cậu nhóc một bát mì sợ, ba loại nước mỹ vị, cậu nhóc ăn rất mãn nguyện. Lúc ăn bữa sáng, một người phụ nữ ngồi bên cạnh Tô Đình, cô ngẩng đầu liền nhìn thấy, bất giác cau mày. Người tới cạnh cô là Vu Hồng Chi, không phải là nhân vật quan trọng trong nguyên tác. Trên thực tế, trải nghiệm thời thơ ấu của nam chính về cơ bản tóm lược bằng một nét vẽ. Nhưng trong cuộc sống của Nguyên Thân, Vu Hồng Chi đã để lại dấu vết khó quên. Vu Hồng Chi sinh ra trong gia đình trọng nam kinh nữ, được gọi là nhóc con nghịch ngợm mà lớn. Nhưng cô ta không vì vậy thay đổi tư tưởng. Thậm chí sau khi kết hôn và sinh con, cô ta vẫn trở thành người có tư tưởng cực kỳ trọng nam kinh nữ. Tuy nhiên sau khi kết hôn, cô ta liên tiếp sinh được 4 cô con gái. Vì lý do này, Vu Hồng Chi thường cảm thấy cuộc sống không được như ý. Hầu hết khi cuộc sống của mọi người không được như ý thì đều do bản thân họ số khổ, không ảnh hưởng đến người khác. Nhưng Vu Hồng Chi không phải người như vậy. Nếu cô ta không được như ý nguyện thì cô ta muốn người khác phải thảm hơn cô ta. Nói cách khác, người này có bản chất như một cây gậy khoái khuân, cực kỳ thích kiếm chuyện. Vì thế khi Nguyên Thần vừa theo vào quân đội lên trên đảo đã bị cô ta nhắm trúng, thường xuyên ở sau lưng Nguyên Thần nói những lời làm mẹ kế khó khăn. Lúc đầu Nguyên Thần không quá quan tâm, cô ấy thích là thích Hà Đông Xuyên, nên đối với Hà Diễm cũng là yêu ai yêu cả đường đi lối về, căn bản chưa từng nghĩ tới sẽ thành mẹ kế. Nhưng Vu Hồng Chi thấy rằng xúi dục không có tác dụng, lại phát hiện ra mối tình cảm giữa Nguyên Thần và Hà Đông Xuyên cũng bình thường. Vì vậy cô ta thay đổi chiến lược, nói rằng trong lòng Hà Đông Xuyên nhất định đã có Bạch Nguyệt Quang, mà người Bạch Nguyệt Quang này không phải ai khác, chính là mẹ của Hà Diễm. Lúc đấy, Nguyên Thần đang sống trong sự lạnh nhạt của Hà Đông Xuyên. Những lời khiêu khích khi được nói ra đã đụng đến trái tim cô ấy, khiến cô ấy đau khổ không thôi, bắt đầu tìm mọi lý do để cãi vã. Càng âm ỉ, tình cảm càng tệ, càng cãi vã, Nguyên Thần càng hận. Vì thế, sau khi Hà Đông Xuyên qua đời, cô ấy mới đem hết mọi thù hận và bất mãn trút hết lên trên người của Hà Diễm. Trên đây là lời giải thích về diễn biến tâm lý của Nguyên Thần trong tính cách tình tiết rơi vào xiềng xích kia. Tô Đình không biết bao nhiêu phần đúng, bao nhiêu phần sai, nhưng chắc chắn rằng cái người Vu Hồng Chi này đã có vấn đề. Trong tiểu thuyết, nguyên nhân khiến Nguyên Thần hận Hà Diễm nặng nề, một phần phá tan quân bài tốt này cũng nhờ sự góp sức của Vu Hồng Chi. Vu Hồng Chi không biết trong cơ thể Nguyên Thần đã thay đổi thành Tô Đình, ngồi phía sau dùng điều nhiệt tình hỏi: hôm nay sao cô đến căng tin ăn cơm với cậu nhóc vậy? Cô ta liếc nhìn trong bát của Hà Diễm, còn ăn rất là ngon. Tô Đình mặc dù không thích ăn nhưng không thể phủ nhận rằng mì sợ là món ngon. Mì sợ mỏng được cuốn thành bột vô cường, sau khi nấu lên rất rắn, sau đó phủ thêm sốt mỹ vị lên trên trông rất ngon miệng. Vu Hồng Chi lại không cam chịu như vậy. Mặc dù cả ba cô con gái, ngoài trừ cô con gái lớn đều được gửi về quê, nhưng mà ba mẹ chồng cô ta không thể giúp bọn họ nuôi không công. Cộng thêm cả một gia đình đông anh chị em, chỉ cần người đàn ông của cô ta có tiền thì là tiền hàng tháng gửi về quê rất nhiều. Vì vậy, khi Vu Hồng Chi đến căng tin mua bữa sáng, chủ yếu ăn các loại ngũ cốc, bánh bao và dưa muối, nhìn thấy bọn họ ăn uống ngon lành, trong lòng cô ta cảm thấy hơi khó chịu. Nhưng Tô Đình không hoàn toàn tin tưởng cô ta như Nguyên Thần, giọng điệu lạnh nhạt hỏi ngược lại: chúng tôi là người một nhà, cùng ăn cơm thì làm sao? Nghe được sự không khách khí trong lời nói của cô ta, Vu Hồng Chi sững người, liếc mắt nhìn Hà Diễm thấp giọng nói: mấy ngày trước tôi nói với cô thế nào, cô quên ra? Tô Đình dứt khoát gật đầu: ừ, tôi quên mất rồi, cô có thể lặp lại một lần nữa không? Đang là giờ ăn cao điểm, xung quanh có người qua lại, Vu Hồng Chi đương nhiên không thể lặp lại những lời khiêu khích đó, sau đấy cau mày nhìn Tô Đình. Mặc dù trước đó phải đối mặt với sự gây xích mích của cô ta, nhưng Tô Đình vẫn luôn biểu hiện không nóng không lạnh. Vu Hồng Chi lại, cô ta vừa nhìn có thể nhìn ra được dao động phía sau sự bình tĩnh của cô. Suy cho cùng, nếu như Tô Đình thật sự thờ ơ với lời nói của cô ta, cô có thể không phản ứng với cô ta giống như hiện tại. Nhưng Tô Đình trước kia không có vậy. Vu Hồng Chi muốn từ trên khuôn mặt Tô Đình tìm ra nguyên nhân cô thay đổi thái độ, nhưng Tô Đình không hợp tác, quay đầu tiếp tục ăn, sau đấy dặn dò Hạ Diễm: ăn mau lên. Hạ Diễm ừ một tiếng, im lặng ăn mì sợ. Mãi cho đến khi hai người ăn xong, Vu Hồng Chi cũng không nghĩ ra được nguyên nhân, Tô Đình cũng không nói chuyện với cô ta, trực tiếp dẫn Hạ Diễm rời đi. Có một bồn rửa ở bên ngoài căn tin để cho mọi người rửa bát đĩa. Tô Đình và Hà Diễm tự rửa đồ của mình, một người cúi xuống, một người giơ tay. Chiều cao của bồn rửa đối với Hà Diễm mà nói có chút cao. Tô Đình nhìn thấy hết nhưng không có ý định giúp cậu nhóc. Trước cô chủ động rửa bát, bởi vì Hà Diễm mua cơm mang về, bọn họ gọi là phân biệt và hợp tác. Hiện tại cô ra ngoài mua đồ ăn một mình, cô không định giúp Hà Diễm làm những việc này. Dù sao cậu nhóc nhấc tay lên cũng có thể rửa bát. Mặc dù Tô Đình sẵn sàng đối xử tốt với Hà Diễm để đạt được mục tiêu của cuộc sống, nhưng cô không có ý định giúp cậu nhóc xử lý việc này một cách toàn diện như mẹ ruột. tất cả những gì cô có thể làm là sống hòa thuận với Hạ Diễm. Đợi khi Hạ Đồng Xuyên qua đời, bà Hạ và mẹ Hạ nguyện ý nuôi nấng để họ đón Hạ Diễm về. Nếu họ đều lần lượt qua đời như trong nguyên tác, nếu điều kiện tài chính cho phép, cô sẵn lòng cung cấp cho Hạ Diễm đi học đại học. Tất nhiên, nếu cô có thể ngăn chặn cái chết của Hạ Đồng Xuyên, kéo dài mệnh bà mẹ Hạ, cô cũng nguyện ý thử một lần. Tô Đình cảm thấy rằng nếu chuyện này thành công, sau này khoảng cách giữa cô và Hạ Diễm sẽ càng ngày càng ít. Nếu Hạ Đồng Xuyên có thể sống sót, cô nhất định sẽ không ở bên anh cả cuộc đời. Nguyên Thần rõ ràng biết Hạ Đồng Xuyên không thích cô, vậy mà còn nhất quyết lên kế hoạch cưới cô. Sau khi kết hôn, tình yêu biến thành thù hận mà cũng không chịu buông tay, đã hạ quyết tâm sẽ cùng anh dằn vặt nhau đến hết một đời. Tô Đình không thể giải thích được suy nghĩ này. Theo cô thấy, nếu hợp nhau thì đến với nhau, không hợp thì chia tay. Cô không thể vướng víu cả đời bên một người không yêu mình. Dù sao đến lúc đó, phong trào lớn cũng đã kết thúc, cả nước sẽ phục hồi lại kỳ thi tuyển sinh đại học. Cô hoàn toàn có thể lấy lý do đi học đại học để ly hôn với Hạ Đông Xuyên, để họ chia tay mà không có cảm giác khó khăn. Hạ Diễm không biết trong lòng Tô Đình đang suy nghĩ gì, cậu nhóc vẫn đang nghĩ về Vu Hồng Chi. Bởi vì cậu nhóc rất nhạy cảm với cảm xúc, vì vậy ngay khi Vu Hồng Chi ngồi xuống, Hạ Diễm bắt đầu chú ý ánh mắt không mấy thiện cảm của cô ta. Khi cô ta nhìn bản thân mình, cũng chú ý lời nói đối đầu của Tô Đình với cô ta. Nhưng điều khiến Hạ Diễm chú ý nhất là cuộc trò chuyện giữa bọn họ. Hình như trước kia bọn họ rất thân quen. Sau khi nhìn thấy nước mái chảy từ vòi xuống hộp cơm, lại bởi vì hộp cơm đầy nước mà chảy ra ngoài bồn rửa, Tô Đình không kìm được hỏi. Con còn chưa rửa chén xong hả? Hả? Hạ Diễm lại ngẩng đầu. Tô Đình ngẩng cằm lên nói, con đang sử dụng hết một đồng nước rồi đấy. Hạ Diễm phản ứng lại, nhanh chóng vặn vòi nước, lại nghe thấy Tô Đình hỏi, nghĩ gì mà xuất thần như vậy? Hạ Diễm mím môi do dự một chút rồi hỏi, mẹ không thích cái gì lúc nãy sao? Nhìn ra được hả? Tô Đình nghĩ cậu nhóc có thể nhìn ra được mới thấy kỳ lạ, cô gật đầu. Ừ. Tô Đình nhận lấy hộp cơm đã được làm sạch từ tay cậu nhóc, vẫy vẫy rồi lại hỏi, con có biết người lúc nãy muốn nói gì với mẹ không? Nói gì cơ? Vẫy sạch nước trong hộp cơm, Tô Đình đóng nắp hộp lại, cúi đầu nhìn cậu nhóc trước mặt. Cô ta muốn nói với mẹ rằng sự tồn tại của con sẽ ảnh hưởng đến lợi ích của những thứ con của mẹ sau này, vì vậy để mẹ trừ khử con. Hạ Diễm lộ ra vẻ kinh hãi. Làm thế nào để trừ khử? Cô rất nhiều cách, chẳng hạn như mang con ra ngoài rồi vứt bỏ con, hoặc bỏ đói cho con chết. Tô Đình liếc nhìn Vu Hồng Chi từ căng tin đi đến, trầm giọng nói, cho nên sau này cô ta nói điều gì với con không được tin, con nhớ chưa? Loại người như Vu Hồng Chi nói trắng ra chẳng qua là không muốn người khác sống tốt hơn cô ta, thấy cô không bị khiêu khích, sau này có thể tìm đến trước mặt Hạ Diễm khiêu khích quan hệ bọn họ. Mặc dù Tô Đình không hy vọng sau này Hạ Diễm công thành danh tội sẽ kính trọng cô như mẹ ruột, nhưng ít nhất không thể đưa cô một đôi vòng tay bằng bạc như trong nguyên tác. Chuyện này phải diệt trừ tận gốc. Vì vậy, Tô Đình mới hù dọa Hạ Diễm như vậy, để cậu nhóc cảnh giác ngay từ hiện tại, sau này cậu nhóc sẽ không bị mắc lừa. Vì thế, sau khi suy nghĩ thấu đáo, Vu Hồng Chi vẫn quyết định tiếp tục lôi kéo tình cảm với Tô Đình. Bước tới liền thấy Hạ Diễm nhìn cô bằng ánh mắt vừa tức giận vừa kinh hãi, như thể đang chào hỏi. Sao cô lại xấu xa như vậy? Vu Hồng Chi có chút không hiểu. Sau khi đi ngang qua sân chơi ở cổng đại viện, có hai người vợ quân nhân đang chơi với con của bọn họ nơi đó, cô cũng bước tới. Nguyên Thần vào quân đội thời gian ngắn, tính tình cũng không khôn khéo, cho nên trong những người vợ quân nhân vẫn có một khuôn mặt mới. Trong đại viện chỉ có bấy nhiêu người, mỗi ngày ngẩng đầu không thấy, cúi đầu cũng sẽ thấy. Chỉ có các vợ quân nhân mới quen biết nhau, ngay cả khi chưa từng gặp Tô Đình trước đây, làm vài phương pháp loại trừ, có thể đoán ra cô là vợ của ai, tên là gì. Bọn họ đều là hàng xóm đáng nhiên, sau này xã giao là không thể thiếu. Hai người vợ quân nhân rất nhẹ nhàng tiếp nhận cô, đồng thời thái độ cũng ôn hòa. Hỏi cô đã ăn sáng chưa? Vừa mới ăn xong từ căng tin đi ra, trong nhà tôi không có người, trở về cũng buồn chán, nhìn thấy mọi người ở chỗ này liền qua đây chơi chút. Tô Đình có chút có quà co lại rồi lại hỏi, mọi người đã ăn chưa? Người vợ quân nhân tóc ngắn tên là Kiều Yến nói, tôi cũng mới ăn xong nên đến đây, 10 giờ con phải đến căng tin giúp việc, cũng chỉ có thể đưa con ra đây chơi một lúc. Tô Định thuận theo tình thế hỏi, cô làm việc ở căng tin sao? Kiều Yến ưỡn ngực, một mặt đắc ý nói, đúng vậy, vừa sắp xếp xong vào năm ngoái. Không trách cô ta kiêu ngạo, thời buổi này kiếm việc làm không dễ, đặc biệt ở vùng nông thôn, chức vụ người tính điểm này cũng có thể khiến người khác vỡ đầu, muốn biết đến người tính điểm còn không có lương. Cô ta có thể có được việc làm cũng nhờ vào vận may của cô ta, gả cho người chồng có tiền đồ, có thể làm đơn đưa cô ta vào quân ngũ. Những người vào quân ngũ được ở tập thể, các đơn vị xung quanh căn cứ có thể bố trí công việc cho bọn họ. Đương nhiên, công việc này không phải ngẫu nhiên mà được sắp xếp, phải đợi đến khi vị trí này trống, còn phải xem năng lực, tính cách, các phương diện khác nhau của mỗi người, tất cả đều phù hợp thì sau đấy mới được tuyển chọn. Cô ta làm phụ bếp trong căng tin, nhưng cô ta đã đánh bại nhiều vợ quân nhân khác mới có được vị trí đấy. Nhìn thấy Kiều Yến kiêu ngạo, Tô Đình lộ ra biểu tình ngưỡng mộ tân bốc. Cô vào quân ngũ được bao lâu rồi? 1.5 năm. Cô vào quân ngũ mới có 1.5 năm, được cấp trên sắp xếp công tác cho cô rồi. Kiều Yến hất cằm lên. Cũng không hẳn, có điều tôi may mắn được phân công nhanh như vậy, bởi vì vận khí của tôi tốt. Năm ngoái, căng tin vừa hại có chức vụ trống, tài nghệ nấu ăn của tôi cũng tốt, cho nên tôi được chọn. Người vợ quân nhận mặc áo hòa Trần Thiếu Mai lại nói, đúng, người có vận khí tốt như chị Kiều đúng là không nhiều. Biết ý trong lời cô ấy, tôi định hỏi, chị Trần à, chị đã ở trong quân ngũ bao lâu rồi? 2 năm rồi. Tôi định vội vàng hỏi, vẫn luôn không được sắp xếp công việc. Trần Thiếu Mai lại cười khổ, không có chức vụ nào. Sau lời giải thích của Kiều Yến và Trần Thiếu Mai, Tô Đình đại khái có sự hiểu biết chung về tình hình công việc ở trên đảo. Ở bên ngoài viện gia đình có khá nhiều đơn vị, nhưng hầu hết đều rất nhỏ. Chẳng hạn như hợp tác xã cung ứng trạm lương thực, trạm rau, cửa hàng bán thịt, hoặc là 3-5 người có thể hình thành một gánh hát. Địa điểm có nhiều thợ dệt hơn là một chút. Ở trên đảo là trường tiểu học quân sự, nhưng đó cũng là đèn nhà ai nấy sáng. Hiện tại, ở trong lỗ đều có người, hơn nữa trình độ học vấn của Nguyên Thần lại không xuất sắc. Thời gian vào quân ngũ lại ngắn, căn bản không đến được cô. Tô Đình càng nghe càng tuyệt vọng. Thật ra, cô cũng không nhiệt tình với công việc. Nếu không phải vì Xuyên không đến, thì cô đã gửi đơn xin nghỉ việc, chờ đợi trở thành một freelancer. Nhưng mà ai bảo cô đã Xuyên không cơ chứ? Mặc dù lương của Hà Đông Xuyên cao, nuôi cả gia đình cũng không thành vấn đề, nhưng mà công việc chính là tự tình để chống nợ eo. Những người đưa tay xin tiền luôn đáp vế trước những người kiếm được tiền, huống hộ là cặp vợ chồng giả như cô và Hà Đông Xuyên. Có điều trong tiểu thuyết, Hà Đông Xuyên dường như đối xử với Nguyên Thần rất tốt. Mặc dù anh không ngủ với cô cũng không yêu cô, nhưng khi anh còn sống, giờ đưa ít tiền sinh hoạt cho Nguyên Thần là một nguyên bản đúng nghĩa. Người chồng giàu có còn không thích về nhà. Nếu nghĩ theo cách này, là một con sâu gạo cũng được vớt. Mặc dù rất muốn nằm yên, nhưng Tô Đình lại không có cách nào để hoàn toàn nằm xuống. Người như cô, khi sống yên ổn, luôn nghĩ đến nguy nạn, bất cứ việc gì cũng thích cho mình một đường lui. Nhưng mà những công việc trên đảo hiển nhiên không hề có hy vọng, cô chỉ có thể tìm việc khác. Trong lòng Tô Đình tính toán năng lực của bản thân, cô thật sự biết rất nhiều thứ. Lúc bé, cô từng học đàn piano, múa ba lê, nhưng đều không kiên trì luyện tập đến cùng. Thứ duy nhất cô kiên trì hơn 10 năm, đó chính là vẽ tranh. Việc này, dừng 2-3 ngày thì còn ổn. 2-3 tuần đã cảm thấy ngượng tai rõ ràng. Cô đã không vẽ hơn 3 năm. Lại thêm, khi đó cô còn tâm tình lên đại học. Vẽ ra cái gì, nhìn thế nào cũng không đúng. Sau khi phát hiện bản thân không thể trở lại, tâm trạng của Tô Đình sai sút một lúc, nhưng cô không từ bỏ hoàn toàn. Sau khi lấy lại tinh thần, cô mở ra một tài khoản trên mạng để vẽ. Mới bắt đầu vẽ hơi hỗn tạp, chủ yếu là làm cho bản thân vui vẻ. Dần dần có người hâm mộ yêu cầu cô vẽ hình chân dung của thần tượng. Cô thử nhận một ít bản thảo kinh doanh. Về sau, cô bắt đầu vẽ tranh để ghi lại cuộc sống của chính mình. Nhưng vì công việc quá bận, một tháng cô không thể cập nhật nổi 2 lần. Cho nên mấy năm đầu, truyện tranh của cô không luôn nổi tiếng, còn không kiếm được nhiều tiền bằng bản thảo nhận kinh doanh. Mãi đến năm ngoái, một đài phán chữ V lớn đã đăng lại truyện tranh của cô, liên hệ nó với các sự kiện nóng vào thời điểm đó. Cô mới trở nên nổi tiếng chỉ sau một đêm, nghênh đón lần đầu tiên xuất bản. Căn nhà cùng mùa trước khi Xuyên không đã dùng khoản tiền nhận bút kia để mua. Năm nay, sau khi căn nhà được bàn giao để sửa sang và hoàn thiện, thấy thu nhập của nghề tay trái dần dần ổn định, cô định từ chức rồi làm nghề tự do. Kết quả còn chưa nộp đơn từ chức, vừa nhắm mắt một cái, mở mắt ra, đã xuyên đến thập niên 70. Nghĩ đến thôi đã thấy đau lòng, nhưng cuộc sống vẫn tiếp diễn. Tô Đình thở dài một hơi, trong lòng tiếp tục tính toán. Cô biết chút kỹ năng này, piano và múa ba lê đã không còn hy vọng. Trước tiên không nói đến việc đàn piano và múa ba lê có được tính là tiểu tư sản tại thời đại này không. Nhưng mà nhiều năm không luyện, cô đã quên động tác từ rất lâu. Nghề thiết kế quảng cáo cũng chẳng có hy vọng. Thời đại này không có công việc loè loẹt sặc sỡ như vậy. Bộ phận truyền thông cùng lắm chỉ vẽ áp phích và viết khẩu hiệu. Cô có thể vẽ áp phích, nhưng bộ phận tuyên truyền của quân đội toàn quân nhân, cô không đủ khả năng làm công việc này. Hiệp hội phụ nữ cũng có bộ phận tuyên truyền, những hiệp hội phụ nữ làm là một đơn vị khó vào nhất trong chính phủ thành lập, vì vậy cũng không đến lượt cô. Nghĩ đi nghĩ lại, cô chỉ có thể quay lại công việc vẽ tranh. Đây là nguồn cảm hứng được khơi dậy lúc cô ăn sáng. Trong khi thấy bọn trẻ đi đi lại lại trong căng tin, cô chợt nhận ra rằng hoàng họa đã trở nên rất phổ biến tại thời điểm này. Mặc dù nghiêm túc mà nói, hoàng họa và truyền tranh không tính là cùng một hình thức nghệ thuật, nhưng cả hai đều có chung nguồn gốc. Cô có nền tảng về hội họa, đời trước cũng từng xuất bản truyền tranh, nên đời này muốn bắt đầu vẽ liên hoàn cũng sẽ là dễ dàng. Nhưng mà ý tưởng này thật không thích hợp cho lắm. Nếu thật sự muốn làm, trước tiên cô phải dạo quanh thành phố một chuyến, mua ít dụng cụ vẽ tranh, nhân tiện mua vài cuốn cúc liên hoàn về nghiên cứu. Muốn làm thì làm thôi. Tới hôm đó, sau khi ăn cơm xong, Tô Đình nói với Hạ Diễm chuyện cuối tuần, cũng chính vào ngày mai sẽ đưa cậu nhóc vào thành phố chơi. Trong ấn tượng của Tô Đình, bọn trẻ mà biết chúng có thể ra ngoài chơi, chắc chắn sẽ rất vui. Lúc nhỏ, cô luôn mong bà có thể đưa cô đến khu vui chơi. Nhưng phản ứng của Hạ Diễm là ngoài dự đoán. Không những cậu nhóc không vui vẻ, mà viền mắt nhanh chóng đỏ lên, cố gắng mở to mắt lườm cô, sau đấy lớn tiếng nói. Con không đi. Tô Đình không hiểu rồi lại nói. Con không muốn đi thì không đi, sao con phải tức giận như vậy? Hạ Diễm sửng sốt, lộ vẻ mặt do dự. Nhưng không bao lâu, cậu lại lao mặt, mạnh mẽ nói. Mẹ không cần con nữa, dựa vào điều gì con không được tức giận. Con tức giận đấy, tức giận thì làm sao? Cậu nhóc càng lúc càng cố sức gào to hơn, Tô Đình cũng không chịu được, bịt tai lại, đợi cậu nhóc dừng lại rồi mới hỏi. Mẹ nói không cần con lúc nào. Mẹ con không thừa nhận hả? Hạ Diễm tủi thân đến mức mắt càng đỏ hơn, nước mắt lưng tròng nhưng bướng bỉnh không chịu rơi nước mắt, nghẹn ngào nói. Rõ ràng buổi sáng mẹ nói, cái người xấu kia bảo mẹ mang con ra ngoài rồi vứt con đi. Tô Đình lại ngơ ngác, phải mất một lúc cô mới hiểu được suy nghĩ của cậu nhóc. Con tưởng mẹ dẫn con vào thành phố chơi, sau đấy nhân cơ hội mà vứt bỏ con. Hạ Diễm ngẩng cổ lên hỏi, chẳng lẽ là không phải sao? Đương nhiên là không rồi. Mày mà bỏ rơi con trong thành phố thì sẽ phải ngồi tù có biết không? Mày đâu phải đồ ngốc. Hiện tại đang sống tốt như vậy, tự nhiên tìm đường chết, ném bản thân vào trong nhà tù. Hạ Diễm không quá hiểu ngồi tù và nhà tù là điều gì, nhưng qua lời của Tô Đình chắc có thể đoán ra được hai từ này không phải là thứ tốt, liền thở vào nhẹ nhõm, nhưng vẫn có chút nghi hoặc. Tại sao cái người xấu đó lại bảo mày vứt con đi? Mặc dù Vu Hồng Chi không hề nói những lời này, nhưng Tô Đình không có chút áp lực nào mà vu khống cho cô ta mà không đổi sắc nói. Không thể để người khác thấy được, cho dù mẹ thật sự tin lời cô ta nói là vứt con đi, thì người ngồi tù cũng là mẹ, cô ta chả bị thiệt hại gì cả. Gương mặt nhỏ của Hạ Diễm nhăn lại, cô ta thật xấu xa. Cho nên, để sau này có cuộc sống tốt hơn, mẹ tuyệt đối sẽ không làm bất cứ việc gì trái với pháp luật. Con không cần lo lắng mẹ sẽ vứt bỏ con, ngược đãi con. Tô Đình nói xong không nhịn được mà phá cười lên. Cái đầu con không to nhưng suy nghĩ thì nhiều thật đấy. Biết mình đã hiểu lầm cô, trong lòng Hạ Diễm cảm thấy đuối lý. Nghe thấy lời này mặt liền đỏ bừng. Nếu không phải mẹ nói với con những lời này trước mặt con thì con sẽ không nghĩ nhiều như vậy. Đúng. Tô Đình nói liên tiếp. Nhưng mà con nghĩ nhiều như vậy là chuyện tốt, sau này cũng không dễ bị người ta lừa. Nếu hiện tại đã nói ra, vậy ngày mai con có muốn đi thành phố chơi cùng mẹ không? Hạ Diễm có hơi do dự. Tuy cậu nhóc tin lời Tô Đình, nhưng cậu nhóc đi theo vào thành phố chơi, cậu nhóc vẫn không dám. Nhưng mà cậu nhóc không muốn thừa nhận sự sợ hãi của mình, đành phải cắn răng nói. Ở thành phố có gì thú vị sao? Mặc dù đời trước Tô Đình đã đến thành phố Mận để du lịch, nhưng mà cô chỉ du lịch trong thành phố, chỉ đi qua thành phố. Vả lại, tiểu thuyết đều có tính hư cấu nhất định, chí ít có thể chắc chắn rằng đời trước không có hòn đảo nào cùng với cái tên Bình Xuyên, cho nên cô thật sự không biết thành phố Dung những năm 70 có điều gì thú vị. Chỉ có thể đoán mò nói, chắc có chỗ ăn, cũng có thể có chỗ chơi, nhưng mẹ muốn đi hiệu sách, không chắc sẽ có thời gian đưa con đi chơi. Cùng lắm chúng ta đi ăn một bữa cơm, hình như không được hấp dẫn lắm. Hà Diệm nghĩ ngợi rồi lại hỏi, vậy con có thể không đi không? Tô Đình nhìn ra sự do dự của cậu nhóc, nhưng cô không vạch trần. Vốn dĩ cô hù dọa cậu nhóc trước, hiện tại cậu nhóc không dám ra ngoài là chuyện bình thường. Cô vui vẻ nói, vậy ngày mai con ở nhà nha, đừng chạy lung tung. Hà Diễm thở vào nhẹ nhõm, sau đó nhớ tới lời cô rồi lại hỏi, mẹ có thể đi một mình sao? Đương nhiên có thể, vẫn còn đi cùng mới càng phiền phức đấy. Tô Đình không khách sáo mà nói. Hà Diễm có chút không nói nên lời. Được thôi, đây là mẹ của cậu đấy. Đảo Bình Xuyên không phải là một nơi rộng lớn, nhưng lại có rất nhiều bến tàu, có quân dụng cũng có dân dụng. Sau này còn được chia thành các bến tàu vào thành phố, các bến tàu cho người dân đánh cá ra khơi. Tô Đình muốn đến bến tàu cách khu tập thể không xa, đi bộ mất khoảng 20 phút. Bến tàu không lớn, chỉ là một con đê dài, có hàng rào bao quanh con đê, một căn phòng được xây dựng bên cạnh hàng rào để làm cửa bán vé. Hôm nay là chủ nhật, bến tàu rất đông người, xếp một hàng dài để mua vé. Tô Đình đứng xếp hạng 7-8 phút mới mua được vé. Giá vé không đắt, chỉ 2 hào một chuyến, tàu chạy khoảng 20 phút. Tô Đình để ý thấy ngoài cửa bán vé còn một chuyến bán vé theo tháng, một tờ 3 đồng, có thể đi tàu không giới hạn số lần. Nghe nói vì để những người dân sống trên đảo làm việc trong thành phố có thể đi lại thuận tiện hơn, nhưng Tô Đình đón không có nhiều người mua vé tháng. Phải biết là hiện tại thuê một phòng đơn chỉ tốn 2-3 đồng, rẻ hơn nhiều so với vé tàu, không cần chạy đi chạy lại. Chỉ có rất ít người thuê nhà trên thị trường, rất khó tìm phòng trống. Đã nghĩ ngợi, tiên tàu kêu bò bò đến từ xa, không bao lâu đã cập bến. Cửa mở ra, người trên thuyền đi xuống, bên cạnh cửa xếp hàng dài chen chúc nhau đi lên. Kỳ thực không có gì phải chen chúc, nhìn tàu có vẻ nhỏ nhưng có rất nhiều chỗ ngồi. Sau khi mọi người lên hết vẫn còn 1/3 ghế trống. Khi tàu chạy có rất nhiều người đi lên ván kẹp, chỗ ngồi lại trống không ít. Thời tiết hôm nay không tệ, sóng biển yên lặng, tàu chạy rất êm. Hơn nửa tiếng sau tàu cập bến, Tô Đình xuống thuyền ra khỏi bến tàu tìm người dân địa phương hỏi xong, cô bắt xe buýt đến hiệu sách lại mất thêm hơn 10 phút. Tạm giờ Tô Đình lên tàu, thời gian đi tàu cộng ngồi xe buýt cộng thêm thời gian chờ đợi đến nhà sách Tân Hòa đã sắp 9 giờ. Nhìn thấy bảng hiệu quen thuộc của nhà sách Tân Hòa, Tô Đình cảm thấy yên tâm rất nhiều. Cô sợ thế giới này quá trống rỗng vì sự tồn tại của rất nhiều thứ trong hiện thực bị xóa bỏ. Vẫn ổn, mọi thứ vẫn còn ổn. Tô Đình đi vào nhà sách Tân Hòa, bên trong rộng hơn một chút so với tưởng tượng của cô. Giá sách xếp thành hàng theo chiều ngang và chiều dọc, đủ loại sách được bày trên giá sách. Khách hàng cũng không nhiều, một số ít đang đến trước giá sách lật sách xem. Có điều trước giá sách để hoàng họa lại không có nhiều người. Nhìn sơ qua là mấy đứa nhỏ khoảng 10 tuổi. Việc này ngược lại còn rất thuận tiện cho Tô Đình. Cô không cần phải chạy khắp nơi như khùng điên để chạy đi tìm giá sách liên hoàng họa. Tô Đình đi thẳng qua đó, đến trước một giá sách, tìm thấy tập báo Liên Hoàng Họa. Mặc dù Liên Hoàng Họa rất phổ biến ở thời điểm này, nhưng tạp chí lại không có nhiều. Nổi tiếng nhất trong kệ phải là Sách Họa. Đây là tạp chí toàn quốc. Tạp chí Liên Hoàng Họa này được bày bán nhiều nhất ở giá sách chính là nó. Sau đó, báo Ảnh Công Nông Binh. Đây là tạp chí địa phương, hầu như tỉnh nào cũng có. Trên giá sách bày đủ mẫu mã. Giá báo Ảnh không đắt, đều là 2 hào một cuốn, không cần dùng phiếu. Mục đích của Tô Đình mua báo Ảnh là vì gửi bản thảo, cho nên có dù nổi hay không, mỗi loại cô đều lấy ít nhất 2 cuốn. Mua vẫn là báo về tranh họa, lấy tổng cộng 6 cuốn. Cô định chú trọng nghiên cứu cuốn sách báo Ảnh này, nhưng sau đó lại cân nhắc những cuốn khác. Sau khi chọn tạp chí xong, Tô Đình đi dạo xung quanh một lượt. Bởi vì cô không nhìn thấy bút phác họa được bày ra, liền nhân lúc thanh toán hỏi nhân viên bán hàng. Thái độ của nhân viên bán hàng không được tốt, giọng điệu cứng rắn hỏi, cô cần giấy bút phác thảo để làm gì? Vẽ tranh. Cô biết vẽ tranh. Nhân viên bán hàng ngước mắt nhìn Tô Đình, ánh mắt tràn đầy hoài nghi. Tô Đình không còn gì để nói. Tôi biết vẽ hay không không liên quan gì đến cô à? Cô cứ nói thẳng ra là có hay không có không phải được rồi hả? Cô gái này bị làm sao vậy? Chẳng qua tôi chỉ hỏi thêm vài câu, sao cô đã hùng hổ dọa người như vậy? Nhân viên bán hàng lạnh mặt nói. Cô muốn mua giấy bút, vậy bây giờ tôi nói cho cô biết, không có. Cô chắc chắn là không có. Hiện nay nhân viên bán hàng là một công việc lý tưởng, người nào cũng rất bên báo. Cô ta mới không sợ Tô Đình, hất cằm lên, trợn tròn mắt nói dối. Không có. Tô Đình quay đầu hỏi nhân viên khác. Lãnh đạo của các người có nơi đây không? Cô muốn gặp lãnh đạo của chúng tôi. Đối phương hỏi. Đúng vậy. Cô gặp lãnh đạo của chúng tôi để làm gì? Tô Đình duỗi tay chỉ khẩu hiệu trên tường. Vì nhân dân phục vụ rồi lại nói. Tôi muốn hỏi lãnh đạo của các người, khẩu hiệu trên tường có phải dùng để trang trí tại kiểu hiệu sách không? Sao tôi không nhìn ra chút ý nghĩ, vì tôi là một người lao động mà phục vụ trên người nhân viên bán hàng của mấy người vậy? Nhân viên bán hàng trước đó sau khi quan sát Tô Đình từ đầu đến chân xong, trợn trắng mắt nói. Cô là người dân lao động. Tô Đình lại vặn lại. Tổ tiên nhà tôi tám đời làm nông, tôi cũng là thanh niên tri thức ở dưới quê, tôi không phải là người dân lao động thì là cái gì đây? Người nhân viên kia không muốn nói gì đó, bị đồng nghiệp kéo tay lại, hạ thấp giọng nói. Được rồi, thêm một việc, chỉ bằng bớt một việc. Chẳng lẽ cô thật sự muốn ầm ĩ tới chỗ chủ nhiệm hả? Thì ầm ĩ, cô tưởng tôi sợ cô ta chắc. Cho dù chủ nhiệm biết cũng không thể đuổi việc cô ta, cho nên cô ta mới không sợ. Chủ nhiệm không thể đuổi việc cô, nhưng sẽ phạt cô. Trừng phạt kể ra cũng không nghiêm trọng. Nhân viên bán hàng không như những công việc khác, tiền lương căn bản đã cố định. Nhận chức 5 tiền lương cũng như vậy, 10 năm tiền lương cũng như vậy, trừ khi cô ta có thể thăng chức làm lãnh đạo. Nhưng cô ta năm nay đã hơn 40, công việc bình thường, thăng chức gần như không thể. Vì vậy, trừng phạt đối với cô ta mà nói hầu như không ảnh hưởng. Chỉ là lần bị phạt này nói ra, dù sao cũng rất khó nghe, rất mất mặt. Đồng nghiệp thấy cô ta do dự rồi lại nói. Lát nữa cô ở bên cạnh nghe đi, người này để tôi đón tiếp. Nói xong, xoay người cười với Tô Đình. Đồng chí, vừa rồi đồng nghiệp của tôi làm không đúng. Thật ra hôm nay quấy gặp chút chuyện, tâm trạng không tốt. Tôi thay cô ấy xin lỗi cô. Kỳ thực, Tô Đình cũng không muốn gây sự, chỉ là thái độ của người bạn nãy rất ngang ngược. Lời nói khiến người ta tức giận, cho nên cô mới oán giận trách mắng mấy câu. Liệt thấy lời nói của người này khá xuôi tai, giọng điệu mới dịu xuống. Tôi cũng không muốn gây phiền phức cho cô ta, tôi chỉ muốn mua đồ. Nhưng cô ta thì hay rồi, hỏi đồng hỏi tay, không biết còn tưởng cô ta đang thẩm vấn tôi đấy. Việc này là cô ấy không đúng, tôi đảm bảo sau này sẽ nói với cô ấy. Đối phương gật đầu hùa theo, lấy ra hai sắp giấy, một hộp bút phác thảo từ quầy để xuống để đổi chủ đề. Ở đây chúng tôi có hai loại giấy, bút cũng có nhiều kích cỡ khác nhau, cô xem muốn mua kiểu nào. Đổi sang một con người khôn ngoan, Tô Đình cũng không muốn làm cô ta khó xử. Hai loại giấy, mỗi loại mua 25 tờ, bút có kích cỡ khác nhau, mỗi loại lấy 2 cây, ngoài ra còn mua dao rọc giấy và tẩy. Lúc chọn không cảm thấy gì, nhưng sau khi trả tiền đóng gói đồ sách lên, Tô Đình mới phát hiện cô đã mua rất nhiều thứ. Nặng quá nha. Đồng chí Tô, Tô về rồi đấy à? Vừa đến sân bên nhà 66, Tô Đình nghe thấy Vương Đề Hà ở bên cạnh viện hỏi. Cô túi lớn túi nhỏ như vậy, mua không ít đồ nhỉ? Tô Đình quay đầu nhìn thấy Vương Đệ Hà cùng Đoàn Hiểu Anh tại nhà 65, Trần Lâm ngồi cùng một chỗ, đều duỗi thẳng cổ ngó nghiêng đồ trên tay cô. Cô giơ tay lên nói, mua ít sách và đồ ăn, tôi còn có việc, không nói chuyện với các cô. Nói xong, cô không đợi ba người nói gì thêm, sau đấy liền bước thẳng vào trong nhà. Người bình thường gặp hàng xóm, quan hệ không tệ, nếu không vội vàng đi làm việc, cô sẽ dừng lại nói vài câu, chứ không giống như Tô Đình, nói một câu như vậy liền đi luôn. Tuy rằng Tô Đình cũng đã giải thích một câu, nhưng mọi người sống nơi đây có ai mà không biết. Cô một không làm việc, hay suốt ngày ở nhà ăn không, không cần nhóm lửa làm việc nhà, mấy ngày này không phải ở nhà nằm, chính là ra ngoài lang thang. Cô vội vàng có việc gì, ai tin? Dù sao Vương Đại Hà không tin, thấy cô vào nhà liền nhảy theo cách nói chuyện của cô. Tôi còn có việc nữa, không nói chuyện với các cô nữa. Người nào không biết còn tưởng cô ta là một người vô cùng bận rộn ấy. Đoàn Hiểu Anh cũng biết Tô Đình không hiểu cách đối nhân xử thế. Người bình thường đến một nơi mới cũng sẽ đến chào hỏi hàng xóm trước sau xung quanh để gắn kết tình cảm. Chẳng phải các cụ đã có câu nói, Bà con xa không bằng láng giềng gần, nhưng Tô Định đến đảo hơn nửa tháng, đến nay vẫn chưa thấy Tô Định đến nhà ai, chỉ thấy hàng xóm của cụ đều lạnh nhạt, ánh mắt nhìn lên trên trời. Không người khác thì thôi, dù thế nào cô ta cũng là chủ nhiệm lớp của Hà Diễm, nhưng lời này nói ra thì không hay ho. Cô ta chỉ thản nhiên nói, có thể quay trở về là có việc thật. Có việc gì? Tôi thấy cô ta vội vàng trở về ngủ thì có. Vương Lệ Hạ lại biểu môi, các cụ có nhìn thấy mấy thứ cô ta mang về không? Hôm nay đi vào thành phố chắc là tiêu không ít tiền. Nghe nói ngày hôm qua cô ta đến hợp tác xã mua bánh tiêu tới 10 đồng, hôm nay lại mua nhiều đồ như vậy, đúng là người không kiếm ra tiền nên không biết tiếc. Trần Lâm suy tư nói, đồ cô ta sách hình như là sách và đồ ăn vặt đấy. Nào, các cụ nhìn cô ta giống một người đọc sách sao? Mấy thứ cô ta mua về nó không chừng là sách vớ vẩn. Vương Lệ Hạ khoanh tay nói, với lại sách rất đắt, cô ta mua nhiều như vậy chắc chắn tốn không ít tiền. Còn nữa, cô ta đi dạo cũng không muốn dẫn Hà Diễm theo, chẳng lẽ có thể trông cậy vào cô ta mang đồ về cho đứa nhỏ sao? Vương Đại Hà cảm thấy một ít thức ăn kia khẳng định Tô Đình mua cho mình, Hà Diễm có thể ăn được chút điểm tâm đã là không tồi rồi. Cô ta lại nhíu mày nói, thật không biết doanh trưởng Hạ nghĩ thế nào, chọn tới chọn lui lại chọn trúng một người như vậy. Tuy rằng Hạ Đồng Xuyên đã từng kết hôn một lần, còn có con trai, nhưng anh có điều kiện tốt cơ mà. Những sĩ quan trong khu tập thể mặc quân trang lên, tràn đầy tinh thần, dáng người cao lớn, rắn rỏi, đẹp trai tới mức khiến người khác lóa mắt như Hà Đồng Xuyên thì không nhiều. Càng không cần nói, anh này tốt nghiệp trường quân đội. Thời đại này, người tham gia quân ngũ, mù chữ nhiều, có văn hóa ít. Những sĩ quan được thăng chức kia, rất nhiều đều là sau khi vào bộ đội mới biết được chữ, sau đó học bổ túc thêm mới miễn cưỡng đạt đủ trình độ. Nhưng mà người vào bộ đội rồi mới bổ sung học vấn, và người trước khi vào bộ đội có học vấn cao có bản chất hoàn toàn khác nhau. Trong việc thăng tiến này, Hạ Đồng Xuyên luôn nhanh hơn so với sĩ quan cùng tuổi. Trong này tất nhiên có nhân tố do họ liên tục lập công, nhưng mà học vấn không đủ, lúc thăng chức khó tránh khỏi bị tuổi tác và giới hạn. Nhưng ở phương diện này, trở ngại Hạ Đồng Xuyên gặp phải rất nhỏ. Năm nay anh mới 26 tuổi, đã là doanh trưởng, mắt thường nhìn cũng có thể thấy được tiền đồ vô lượng. Mấy năm nay có không ít quân tẩu muốn giới thiệu đối tượng cho Hà Đông Xuyên, từ y tá ở trung tâm y tế đến cả công nhân viên nhà máy quốc doanh trong thị trấn. Sau đó còn phát triển cả nơi đóng quân của bộ tư lệnh, hòa đoàn của đoàn công văn. Hòa đoàn là cách gọi đùa, nhưng cô gái đó quả thực rất xinh, trang điểm dịu dàng, dáng người duyên dáng, lúc khiêu vũ vô cùng nổi bật, giọng hát của cô ta cũng được, cho nên mỗi lần biểu diễn cô ấy đều là nhân vật chính. Trong đám quân nhân đóng quân tại đảo Bình Xuyên có không ít người có ý đối với cô ta, nhưng một đám hành động này lại không có mấy người. Một đoàn văn công ở Chiết Giang cách khá xa, nếu thật sự hẹn hò thì quanh năm suốt tháng cũng chẳng gặp được mấy lần. Hai là người ta có điều kiện tốt như vậy, bản thân lại có điều kiện kém, khó tránh sẽ tự ti. Mỗi lần hòa đoàn tới diễn cũng không muốn bày tỏ ý với ai, bởi vậy lúc trước con người muốn làm mối cho cô ta với Hà Đông Duyên khiến mọi người kinh ngạc. Về sau Hà Đông Duyên khéo léo từ chối gặp mặt lại khiến mọi người mở rộng tầm mắt. Lúc ấy nghe nói chuyện này, mọi người đều nói thầm, hòa đoàn cũng chướng mắt, vậy anh muốn tìm người thế nào? Kết quả anh tìm một cô gái tại nông thôn. Nếu Tô Đình là người tốt, người ngoài như bọn họ chẳng muốn nói gì, nhưng người này thật sự là không nghĩ ra được. Trần Lâm lại cảm thấy không có gì mà không nghĩ ra, hừ nhẹ một tiếng nói, cô quan tâm người khác nghĩ thế nào làm gì? Nó không dừng trong lòng anh ấy cảm thấy đẹp, cảm thấy vợ mình là xinh đẹp nhất, gậy như cây trúc vậy, có gì mà xinh đẹp? Tôi thấy cô ta còn không bằng một cọng tóc của đồng chí Thẩm. Vương Đề Hà biểu môi nhìn qua bên trái tìm kiếm sự ủng hộ. Hiểu anh nè, cô nói có đúng không? Đồng chí Thẩm chính là hoa đoàn của đoàn văn công, dáng dấp đương nhiên xinh đẹp, nhưng nếu không phải vì chê bai Tô Đình, Vương Lệ Hạ cũng sẽ không nâng người ta lên tận trên trời như vậy. Tuy rằng Tô Đình gầy nhưng xinh đẹp là không thể nghi ngờ, mặt bé bằng bàn tay, lông mày lá liễu, đôi mắt đen tuyền sáng ngời. Dù hiện tại gu thẩm mỹ là đầy đặn mới đẹp thì cũng có thể nói trong cô không khó coi, nhưng Đoàn Hiểu Anh cảm thấy bên trong quan trọng hơn bên ngoài. Hà Đồng Xuyên có Hà Diễm, tái hôn không nên chỉ xem xét chính mình trần tới trần lui chỉ để tìm một người đẹp như Bình Hoa, cực kỳ không nên. Chỉ là người này khéo đưa đẩy, không mở miệng chỉ trích cô khác, cô ta chỉ nói. Doanh Trưởng Hạ có đôi mắt, mắt nhìn lại tương đối cao, đối tượng có thể chọn, khó tránh khỏi có chút ít. Nếu anh ta có mắt nhìn cao, đồng chí Thẩm không cao hơn Tô Đình hả? Hơn nữa, Doanh Trưởng Hạ cũng có 3 đứa con đấy, không phải cũng cưới được người vợ như cô sao? Doanh Trưởng Hạ chính là chồng của Đoàn Hiểu Anh, Hàn Bân cũng vừa tái hôn, vợ trước sinh đứa thứ 3 bị khó sinh mà qua đời. Về điều kiện của bản thân, Vương Lệ Hạ cảm thấy điều kiện của Hà Đồng Xuyên không hề kém điều kiện của Hàn Bân. Dù sao một người có 3 đứa con sao có thể sánh bằng một người chỉ có 1 đứa con. Nhưng mà hai người này lấy vợ có thể nói là một trời một vực. Vương Đại Hà cảm thấy Đoàn Hiểu Anh là người giỏi ăn nói, nhưng Trường Sự nghe không vui, nghĩ thầm sao có thể so sánh Hạ Đồng Xuyên cùng với Hàn Bân. Hàn Bân là tham mưu, Hạ Đồng Xuyên thì sao? Dù sao kiếp trước khi cô ta tới đảo Bình Xuyên thăm người thân, không nghe nói tới tên người này. Mấy đứa nhỏ hai người bọn họ cũng không thể so sánh. Hàn Bân có 3 đứa bé, tương lai tất cả đều rất có tiền đồ, mà Hạ Diễm kiếp trước cô ta cũng không nghe qua cái tên này. Nhưng mà lời này không thể nói với người ngoài, nếu không để người ta hiểu lầm cô ta gả cho Hàn Bân, vì sau này anh ấy có thể phát đạt là chuyện nhỏ, phát hiện bí mật là cô ta trọng sinh mới là chuyện lớn. Cuối cùng, Đoàn Hiểu Anh chỉ có thể nghe theo, khẽ cười nói. Tôi chỉ coi trọng người tốt thôi. Lúc Tô Định về đến nhà, Hà Diễm đang ở trong phòng làm bài tập ngữ văn. Bài tập không khó, chỉ là theo sách giáo khoa, khi đi học giáo viên cho viết chữ, mỗi chữ viết 2 hàng là được, cộng lại là 2 trang chữ. Nhưng Hà Diễm càng viết càng cảm thấy không thú vị, quá nhiều chữ còn nhóc không biết. Tuy rằng lúc giáo viên giảng bài có nói ý nghĩa của những từ này, nhưng mà một từ gồm 2 chữ, bình thường giáo viên sẽ giảng từ mới là chính, chữ đã học rồi sẽ không giảng qua, vì dù sao mọi người cũng đã học. Nhưng mà mọi người thì không bao gồm Hà Diễm. Hiện tại cậu nhóc nghe giảng sẽ thường xuyên tỏ vẻ mờ mịt, nội dung giáo viên nói cậu nghe giống như hiểu mà cũng nghe giống như không hiểu, giống như những chữ cái trên sách cậu nhóc đều biết hết, nhưng đọc lên lắp bà lắp bắp, cực kỳ không có ý nghĩa. Hạ Diễm ném bút xuống, đang muốn lên giường nằm, liền nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng đẩy cửa, vội vàng xỏ dép đi ra, sau đấy lớn tiếng hỏi. Ai vậy? Mẹ. Nghe tiếng nói của Tô Đình, Hạ Diễm kéo cửa đi ra ngoài. Mẹ sao trở về sớm như vậy? Xong xuôi việc thì trở lại thôi. Tô Đình đặt đồ lên trên bàn ăn rồi lại hỏi. Còn ở nhà thế nào? Giữa trưa đã ăn gì? Hà Diễm cảm thấy cô lo nghĩ không đâu. Mấy hôm trước, cậu nhóc có thể mang cơm về cho cô. Hôm nay cô không nơi đây, cậu nhóc có thể để mình chịu đói sao? Cậu nhóc hất cằm lên nói. Ăn rồi, hôm nay căng tin có sườn xào chua ngọt. Wow, hôm nay thức ăn ngon vậy sao? Hà Diễm lại gật đầu. Trưa nay mẹ ăn gì vậy? Không ăn ngon như con đâu. Tô Đình gọi cá, hương vị cũng được. Chỉ là thành phố Lâm Hải, thịt heo đắt hơn cá. Cô mở mấy gói giấy dầu mang về sau đấy nói. Nhưng mà có đồ ngọt tráng miệng, mẹ mang về cho con 2 cái, con có muốn nếm thử không? Hai mắt của Hà Diễm sáng lên, rướn cổ lên đến gần. Đồ ngọt gì cơ? Tan tàn tàn. Tô Đình mở gói giấy ra, lấy đồ ngọt bên trong ra. Lại xả sùng đấy. Thấy rõ đồ trong tại của Tô Đình, Hà Diễm theo phản xạ ngửa ra sau, khuôn mặt nhỏ nhắn coi thành một nắm. Cái này, đây là gì? Sao lại là có con côn trùng? Tô Đình cười tít mắt nói. Vừa rồi đã nói rồi đấy, xá sùng là dùng xá sùng để nấu ra, hương vị rất ngon, con có muốn nếm thử không? Hạ Diễm lập tức lùi về sau vài bước. Con không thèm ăn đâu. Tô Đình làm bộ cất đi. Thật sự không ăn hả? Đây chính là mẹ cô ấy mang về cho con đấy. Hạ Diễm có chút mềm lòng, nhưng mà con nhóc thật sự không muốn ăn côn trùng, sau đấy nhíu mày lại. Con đừng thấy hình dáng nó dọa người, thật ra mùi vị thật sự không tồi, trơn nhẵn ngon miệng, giống như ăn thạch hoa quả vậy. Tô Đình nói xong đã nhớ tới. Con đã ăn thạch hoa quả chưa? Mềm mềm ngọt ngọt, ăn rất ngon đấy. Hà Diễm lại lắc đầu. Không phải cậu nhóc chưa từng ăn, với lại nhìn thấy cái đó trong tay Tô Đình, cậu nhóc không có cách nào nghĩ ra mùi vị ngon của thạch hoa quả. Thấy cậu nhóc hạ quyết tâm, Tô Đình lại hỏi. Thật sự không muốn nếm thử. Hà Diễm lại từ chối. Không cần đâu. Tô Đình lại thở dài. Được rồi, mẹ mang về 2 cái xá sùng, chỉ có thể ăn một mình. Nói xong cắn một ngụm món đồ ăn trong tay, cực cụ đắc ý nói. Ăn ngon thật đấy. Nhìn biểu cảm hưởng thụ của cô, trong lòng Hà Diễm hơi dao động, nhưng rất nhanh cậu nhóc đã giật mình. Cậu nhóc tuyệt đối không ăn côn trùng. Ngoài Xá Sùng, Tô Đình còn mua thêm 2 viên kẹo hồ lô, 1 hộp bánh trứng mang về. Món bánh này được mua tại một cửa hàng lâu đời. Cửa hàng tình cờ nằm ngay cạnh cửa hàng quốc doanh chỗ cô ăn cơm. Lúc cô ăn xong đi ra, vừa lúc lò bánh mới ra, mùi hương ngọt nhanh chóng bay khắp nơi, làm cô lập tức muốn ăn. Nhưng mà cô vừa ăn nó, cho dù giờ có kích thích cơn thèm ăn cũng không ăn nổi. Hơn nữa cô còn cảm thấy bụng hơi đầy, cho nên không thể nói rất muốn ăn. Chỉ là vừa đi chưa được mấy mét lại nhớ đến Hạ Diễm. Bản thân ra ngoài ăn ăn uống uống, không mang gì về cho cậu nhóc, có vẻ như không quá trượng nghĩa, cho nên cô quay lại mua một hộp bánh. Mua bánh trứng xong, thấy bên cạnh có bán xiên hồ lô, lại sang mua 2 xiên. Ngược lại Xá Sùng là thuận tiện mua về, chủ yếu để dụ đứa nhỏ. Trải qua mấy ngày ở chung với nhau, Tô Đình có sự hiểu biết nhất định về tính cách của Hạ Diễm. Nếu phải sử dụng từ ngữ của đời sau để miêu tả thì đấy chính là ngạo kiều. Nếu một từ không đủ thì dùng một câu ngắn, đó chính là miệng chê, nhưng cơ thể là ngay thẳng. Nhưng mà càng ngạo kiều, càng miệng nói không, nhưng lòng lại càng có thể thấy được đứa nhóc này được chiều mà lớn, ngày thơ lại lương thiện, hoàn toàn khác với lòng ngạo thiên lạnh lùng, thủ đoạn tàn nhẫn trong tiểu thuyết. Nguyên thần quá tạo nghiệp. Tô Đình vừa nghĩ vừa cắn lớp đường bột trên quả sơn trà, nghiêng đầu nhìn đứa nhỏ đang cầm hồ lô bên cạnh, sau đấy lại hỏi: ăn ngon không? Ngon, Xá Sùng với hồ lô đều ngon. Hạ Diễm đau khổ ra mặt: mẹ không ăn nổi kẹo hồ lô nữa chứ gì. Tô Đình cười ha ha, vươn tay soi đầu cậu nhóc: được rồi, không đùa con nữa. Hạ Diễm trốn sang bên phải che đầu nói: đầu của đàn ông không thể sợ. Đại sợ thì làm sao nào? Hạ Diễm không nói được ra lời, úp úp mở mở rồi lại nói: dù sao cũng không thể sợ. Vậy mẹ cứ sợ đấy. Đồ ăn của mẹ mua con cũng đã ăn rồi, không cho mẹ sờ đầu con, chịu đựng đi con. Tô Đình nói xong lại sờ đầu cậu nhóc thêm lần nữa. Cắn miệng người mềm, nhìn kẹo hồ lô đỏ tươi ở trong tay, Hạ Diễm đành phải nuốt lại những lời bất mãn vào trong, thầm nghĩ: đợi nhóc con ăn xong, nhóc con chắc chắn sẽ không để cho mẹ sờ đầu. Nhưng mà ăn xong kẹo hồ lô còn có bánh trứng, ăn xong bánh trứng còn có cam quýt 2 ngày trước mua, hạt dừa và đậu phộng. Quên đi, mẹ muốn sờ cứ để mẹ sờ thôi. Trong mấy ngày kế tiếp, Tô Đình luôn nghiên cứu các loại báo mua về. Phong cách báo của đời này vượt xa những gì Tô Đình tưởng tượng, có tả thực, có vẻ chấm phá truyền thần. Cái trước luôn tinh tế tỉ mỉ, trong khi cái sau thì dùng vài nét bút phá họa, ý tả nhân vật, một số còn giống như hình hoạt hình. Cách sắp xếp thì cơ bản là một hình ảnh, một đoạn văn dùng ngôi thứ ba để viết, này cũng là điểm khác biệt lớn nhất giữa sách liên hoàn họa cùng với manga. Nhưng mà cũng có ngoại lệ. Trong số đó, họa báo của Tô Đình mua về có một bài báo ngoại văn miêu tả trong khung cảnh góc nhìn thứ nhất, trông gần giống như truyện tranh phổ biến của thế hệ sau. Tô Đình đã xem qua tất cả liên hoàn họa, phát hiện ra có rất ít số báo được đăng nhiều mỗi kỳ. Mỗi kỳ đại khái chỉ có một bài, mà cho dù là chuyện nhiều kỳ hay là chuyện đơn thì số trang của một kỳ khoảng 20-40 bức, chỉ là chiếm đến 2 trang hoặc 3 trang. Chuyện thì đa dạng, bao gồm cả cổ đại và hiện đại, còn có không ít chuyện. Còn có cả không ít chuyện ngụ ngôn được cải biên, nhưng mà dù bối cảnh thế nào, giá trị thể hiện đều mang tính tích cực. Họa báo mà Tô Đình mua về khá nhiều, nhưng trên thực tế, một kỳ họa báo tính cả bìa chỉ có 20 trang, mấy chục quyển kia, xem một buổi chiều cũng như đã xem xong. Nhưng mà đọc hết cũng vô ích, muốn bạn nào được nhận, cô phải suy nghĩ cân nhắc đến phong cách vẽ cùng cốt truyện. Trong đầu cô có sẵn ý tưởng cho phần sau, trong khi phần trước vẫn còn đang viết. Cô cắt đôi tờ A4 mỏng thành hai nửa, dùng kim ghim lại rồi dùng chỉ để làm cuốn sổ vẽ đơn giản. Sau đó mỗi ngày cầm theo cuốn sổ với cây bút đi khắp nơi để ký họa, vẽ tranh ra cũng không tệ. Nhưng Hạ Diễm mới là người cô vẽ nhiều nhất, cả hai đều dành thời gian ở bên nhau nhiều hơn. Hạ Diễm cũng cam tâm tình nguyện làm người mẫu cho cô. Cậu nhóc này có rất nhiều biểu cảm, nhưng đó chỉ là lúc đầu. Sau khi nhìn thấy những bức tranh Tô Đình vẽ mình, cậu nhóc lập tức bỏ cuộc. Cậu nhóc trên tranh rất xấu. Để dỗ dành cậu nhóc, Tô Đình đặc biệt lao vào làm việc, rồi đưa cậu nhóc một phiên bản anime của Tiểu Diễm, đồng thời giải thích đây là vấn đề phong cách vẽ, không phải là cậu nhóc xấu. Nhìn Tô Đình thành thật xin lỗi, Hạ Diễm miễn cưỡng quyết định tha thứ cho cô, vương tài lấy bức tranh cô đưa cho mình. Không nhìn còn tốt, vừa nhìn cái Hạ Diễm lại tức giận. Con mới không làm nũng, con cũng sẽ không khóc, con tỏ ra đáng yêu, con mới không làm vậy, biểu cảm thật kỳ cục mà. Có một bộ tranh tổng hợp 6 bức tranh, mỗi bức lấy Hạ Diễm làm chủ đề, ăn, ngủ, làm bài tập, làm nũng, bán mạnh, khóc lóc. 3 bước đầu tiên thì không sao, nhưng 3 bước cuối khiến Hạ Diễm vô cùng bất mãn. Tô Đình nghe xong rất ngạc nhiên. Con biết được nhiều từ vậy hả? Hạ Diễm cảm thấy mình bị bắt nạt, cả người phồng thành một con cá nóc. Tô Đình vừa thấy liền thu lại, sau đấy an ủi nói. Con không thấy mấy bức tranh này rất dễ thương sao? Đây đều là Tiểu Diễm trong mắt mẹ, con không vui sao? Mẹ đã mất cả đêm mới vẽ xong bộ này đấy. Đương nhiên. Lời còn chưa nói hết, Hạ Diễm nhìn thấy vẻ mặt buồn bã của Tô Đình, lời đến miệng liền thay đổi. Cũng không phải là ghét, nhìn kỹ bức vẽ kia cũng rất đẹp, đương nhiên nếu không có 3 bức xạo càng đẹp hơn, làm nũng, lại còn khóc, ảnh hưởng rất nhiều đến hình tượng của cậu nhóc. Tô Đình nhân cơ hội nói, vậy con đừng giận mẹ nha. Con vốn cũng không giận mẹ mà, cậu nhóc chỉ cảm thấy cô vẽ cậu nhóc rất xấu, không muốn làm người mẫu cho cô nữa. Vậy tiếp theo, Hà Diễm chợt nghe Tô Đình hỏi, vậy sau này con có nguyện ý làm người mẫu cho mẹ không? Biểu cảm của Hà Diễm vô cùng khó xử. Hài, mẹ vừa mới học vẽ tranh, vẽ cũng không đẹp lắm, con không muốn làm người mẫu cho mẹ cũng không sao. Hà Diễm hít sâu một hơi rồi lại nói, con cho mẹ vẽ là được. Hả, gì cơ? Hà Diễm dùng ồm ồm lặp lại, con nói con cho mẹ vẽ, vẽ không đẹp cũng không sao. Vẽ thì vẽ, cùng lắm thì về sau cậu nhóc sẽ không xem mấy bức tranh của mẹ vẽ, không nhìn thấy thì coi như không biết. Tiểu Diễm. Hà Diễm ngẩng đầu lên đang muốn hỏi con có chuyện gì thì đã bị Tô Đình ra tay trước xoa đầu một cái. Chờ cậu nhóc vất vả thoát khỏi móng vuốt đang muốn nổi bảo, lại nghe Tô Đình nói, con thật tốt mà. Khuôn mặt trắng nõn của Hà Diễm lập tức đỏ lên, ôm tranh của cô trốn vào phòng ngủ. Đêm đấy, Hà Diễm nằm trên giường bật đèn, giơ tờ giấy phác họa lên, nhìn vào bản vẽ Tô Đình vẽ cho cậu nhóc. Cậu nhóc trong bức tranh đang khóc với giả vờ dễ thương, nhìn cũng khá đáng yêu. Sau khi dỗ dành Hà Diễm, số lần Tô Đình vẽ cậu nhóc ngược lại càng giảm đi, phong cách cũng điều chỉnh dần, hiệu quả dựng hình cũng tốt hơn trước rất nhiều. Hà Diễm rất vừa lòng. Đúng vậy, cậu nhóc cuối cùng cũng không cưỡng lại được sự tò mò của mình. Rõ ràng lúc trước đã hạ quyết tâm không xem tranh cô vẽ hoàn chỉnh, kết quả sau 2 lần vẫn không nhìn được cúi xuống nhìn. Vừa nhìn, Hà Diễm phát hiện cô đã tiến bộ rất nhiều, ít nhất bức tranh của hiện tại không làm nhức mắt. Tô Đình nói, không hiểu nghệ thuật. Sau khi điều chỉnh phong cách vẽ tranh, Tô Đình thường xuyên đến sân chơi trước nhà, nơi đây có rất nhiều trẻ con, cho dù xếp hàng trên xích đu hay cùng nhau chơi bắn bi, đều là những bức tranh trẻ con đang chơi vô cùng động lòng người. Đôi khi cô vẽ người lớn, những người vợ quân nhân ở trong sân nhà cũng rất vui khi được cô vẽ. Tất nhiên điều kiện tiên quyết cô sẵn sàng tặng bức tranh cho họ sau khi vẽ xong. Tô Đình đang lo lắng không có người mẫu, đương nhiên sẽ không keo kiệt một bức tranh, lập tức vui vẻ đồng ý. Cô đã nghĩ xong câu chuyện muốn vẽ, cô cũng đã tìm thấy cảm giác với phong cách vẽ. Vấn đề lớn nhất mà cô gặp phải là không quen thuộc với thời đại này. Mặc dù cô có phần lớn ký ức của nguyên thân, tuy những ký ức tự hồ như bị khắc sâu vào trong đầu, nhưng cô rất rõ ràng đó không phải là cuộc sống của mình. Cho nên cho dù ở thời đại này, cô cũng khó tránh khỏi có cảm giác bị tách biệt với người xung quanh. Không dung nhập, tự nhiên không thể vẽ ra được câu chuyện phù hợp với thời đại. Đây cũng là lý do khiến chính cô gần đây thường xuyên ra sân chơi nơi cổng, nơi có thể nhìn thấy muôn hình vạn trạng của mọi người. Hơn nữa, lúc vẽ tranh, cô có thể tìm chủ đề nói chuyện với các bà vợ quân nhân, thông qua câu chuyện của những cô ấy, tìm hiểu thêm về thời đại này. Lúc cô không vẽ, cũng thỉnh thoảng đi ra ngoài. Cô đến bãi biển 2 lần, 3 lần đi bộ đến lữ đoàn nơi cư dân trên đảo sinh sống, nhưng phần lớn thời gian cô lang thang trên con đường đều là ngoài chút viện. Trong số các cửa hàng bên ngoài, cô thường đến hợp tác xã mua bán với căng tin, lý do giống nhau, ở trong ăn được nhiều hơn. Căng tin đều đặn 3 bữa, nên việc đến hợp tác xã mua bán là tùy hứng. Tóm lại, đói bụng đi đến đó. Ví như hiện tại, cô về xong một bức tranh, đột nhiên cảm thấy nhạt mồm nhạt miệng, sau đấy gấp cuốn sổ vẽ lại đi ra ngoài. là khách quen của hợp tác xã mua bán, mấy người bán hàng quen thuộc với hành vi thỉnh thoảng đến mua đồ của cô, nhưng mà không thể trách, điều đã không thể bàn tán sau lưng cô. Dù sao họ có nói Tô Định ăn vẫn ăn, uống vẫn uống, cuộc sống của cô không có gì thay đổi, ngược lại là những người càng nói càng hâm mộ, càng nói càng chua xót. Đều là vợ quân nhân, sao cuộc sống của họ lại khác nhau như vậy? Tô Đình không biết trong lòng mọi người trong hợp tác xã mua bán đang suy nghĩ điều gì. Tâm trí cô chỉ tập trung vào việc ăn uống. Rời khỏi hợp tác xã mua bán không được bao lâu, cô đã dừng lại, bẻ hết số chuối tiêu xuống. Đừng nói, trái cây qua thời đại này thật sự không tồi, giống như chuối tiêu cô thường mua, có mùi vị đặc biệt nồng còn rất ngọt. Không muốn mua, loại chuối tiêu không có hương vị của đời sau. Còn đang miên man suy nghĩ, Tô Đình nghe thấy sau lưng có người ngờ ngợ gọi tên mình. Quay đầu liền thấy một thanh niên mặc đồng phục hải quân, râu ria xồm xoàm đến cách đó không xa. Nhìn thấy khuôn mặt của cô, đối phương có chút do dự liền bước nhanh đến trước mặt cô. Tuy rằng nhìn ra đối phương là quân nhân, cách đó không xa còn có cảnh vệ, anh chắc chắn sẽ không làm bậy. Nhưng thân hình cao lớn, khí thế kiêu ngạo ấy đến gần, Tô Đình vẫn không nhìn được, lùi về sau nửa bước, cảnh giác hỏi. Anh là ai vậy? Người đàn ông râu ria xồm xồm dừng bước rồi lại nói thẳng. Động cô. Tô Đình có chút không biết nói sao, thật sự vô cùng xấu hổ. Nếu trên tay cô có điện thoại di động, cô chắc chắn sẽ đăng lên diễn đàn hỏi. Trên đường gặp chồng đi công tác về, nhân tội không nhận ra anh ấy phải làm sao đây? Online gấp, đang đợi đấy. Trầm mặc trôi qua, Tô Đình quyết định bỏ qua đề tài này, đưa trái cây trồng tài về phía trước. Ăn không? Không cần. Tô Đình ăn một tiếng thu tài về, trong lòng có chút buồn rầu. Căn cứ vào trí nhớ của nguyên thần để lại về Hạ Đông Xuyên cùng với miêu tả ban đầu, cô cho rằng con người Hạ Đông Xuyên khá lạnh lùng, nhưng tổng thể vẫn rất dễ nói chuyện. Hiện tại xem ra đúng là lạnh lùng, còn dễ nói chuyện hay không phải chờ kiểm chứng. Nhưng mà vấn đề lại đến, đều nói tiểu biệt tháng tân hôn, bọn họ là tiểu biệt và phải tân hôn. Hạ Đông Xuyên trở về, có phải cô nên thể hiện chút vui mừng vì người này, coi nhẹ vẻ lạnh lùng của anh mà quan tâm, sau đấy nói thêm vài câu không? Nhưng mà là một người nhan cẩu, Tô Đình thật sự không chịu nổi. Tô Đình cảm thấy đại thần Xuyên Sách thật sự rất tàn nhẫn đối với cô. Người khác Xuyên Sách không phải đến cổ đại làm quý nữ nhà giàu thì chính là thành người thừa kế tài sản hàng triệu sống ở hiện đại. Nếu không mài xuyên vào Sách thành cô gái đã kết hôn, chồng tám dinh phận cũng là một người vô cùng đẹp trai. Cô thì ngược lại, cô Xuyên Sách thành mẹ kế, chồng cô là tên râu ria xồm xoàm. Nhìn râu ria trên mặt anh, Tô Đình thật sự không thể hiện ra được tình yêu, chỉ có thể bình nức không sợ bể, tiếp tục yên lặng. Dù sao, Hạ Đông Xuyên có thông minh hơn nữa, chắc chắn không thể nghĩ được cô là người Xuyên Sách. Ai mà ngờ được. Cho dù cô đã đọc trên dưới 80 bộ Xuyên Sách, nhưng trước khi chuyện này phát sinh cũng không thể nghĩ tới. Thế giới này thật sự có chuyện Xuyên Sách. Nghĩ tới đây, Tô Đình lập tức thẳng lưng lại. Cô cảm thấy chính mình có thể làm được. Hạ Đông Xuyên không rõ nội tâm của Tô Đình nghĩ gì, nhưng mà biểu cảm của cô thay đổi, cũng nhạy cảm phát hiện ra vợ mới cưới của mình đã thay đổi không ít so với trước kia khi anh ra ngoài làm nhiệm vụ. Biểu cảm nhỏ nhỏ trở nên khá nhiều. Hạ Đông suy nghĩ, đưa tay nhận lấy trái cây từ trong tay cô. Cô như không phản ứng kịp, đưa tới cho anh, ngay sau đó cúi đầu, ôi ôi một tiếng bày tỏ nghi vấn. Tôi cầm. Tô Đình phản ứng kịp buông tay ra. À, cảm ơn anh. Hạ Đông Xuyên không nói gì nữa, một tay nhấc túi quân trang, một tay cầm trái cây, đi nhanh về khu tập thể. Tô Đình xoay người, đánh giá anh từ phía sau. Dáng người anh rất cao, trớn chừng ít nhất 1m8. Dáng người là dáng tam giác điển hình, vai rộng eo hẹp, đôi chân dài được bao trùm bởi quần màu xám xanh. Nhìn kỹ dáng vẻ của Hà Diễm, dáng vẻ của Hà Đông Xuyên chắc chắn là không kém. Cho dù anh tuấn đẹp trai mấy, có ngũ quan đoan chính, chỉ tiếc là đã để râu. Cô thích tiểu thịt từ trắng nõn tinh xảo, không thưởng thức nổi người có gâu ghìa sòm sòm lại còn rắn rỏi. Nhưng mà cô nghĩ lại, Hạ Đông Xuyên là tiểu thịt tươi hay là con người rắn rỏi thì có liên quan gì tới cô? Trong tiểu thuyết, Nguyên Nần dùng 3 năm không thể hầm nóng trái tim anh. Chẳng lẽ cô còn trông cậy vào có thể khiến anh vừa gặp đã yêu? Nếu không thể trông cậy vào, dáng vẻ kia của anh không phù hợp với gu thẩm mỹ của cô, chẳng lẽ không phải càng thêm lợi cho cô phong khóa tâm ái, qua lọ đến tận cuối cùng sao? Thấy Tô Đình không theo kịp, thấy Tô Định không thể theo kịp, Hà Trọng Xuyên dừng bước chân, sau đấy nghiêng người hỏi: "Làm sao vậy?" "Không." Tô Định nhanh chóng phản ứng kịp, bước nhanh để đuổi theo. Người không nhận ra Hà Đông Xuyên, không chỉ có mình Tô Định, cảnh vệ ở trạm gác cũng ngăn anh lại, hỏi tên mới cho vào. Khu tập thể chỉ cho phép hộ gia đình ra vào, cho dù quân nhân đóng quân ở nơi đây cũng cần phải đăng ký xong mới cho đi. Đợi đến khi vào cổng khu tập thể, mấy quân tẩu ngồi bàn đá cũng không nhận ra Hà Đông Xuyên, thấy hai người bọn họ đi cùng một chỗ, sau đấy gọi Tô Định lại hỏi: "Người đi bên cạnh cụ là ai vậy?" Đến đây, cuối cùng Tô Định có thể khẳng định vừa rồi không nhận ra Hà Đông Xuyên không phải do cô mà là do anh, nếu không sao hết người này đến người khác tất cả đều không nhận ra anh. Xác nhận điểm ấy xong, Tô Định ưỡn thẳng thắt lưng, chỉ vào Hà Đông Xuyên cười nói: "Ba của Tiểu Diễm, anh ấy ra ngoài làm nhiệm vụ giờ đã trở về." Tuy rằng Hà Đông Xuyên vào khu tập thể chỉ tới một tháng, nhưng bởi vì có nhiều người muốn giới thiệu đối tượng cho anh, trước khi tái hồn anh cũng gặp không ít quân tẩu trong khu tập thể, từng biết anh cũng từng gặp anh, càng không cần phải nói những quân tẩu bên bàn đá kia là khách quen của sân chơi này, gần như mỗi ngày đều đã tới nơi này để đưa tin. Trước khi Hà Đông Xuyên ra ngoài làm nhiệm vụ, sớm muộn gì cũng gặp mặt bọn họ, cho nên tất cả mọi người đều biết bộ dáng trước khi anh ra ngoài làm nhiệm vụ. Lúc này mọi người tỏ vẻ kinh ngạc. Trần Thiếu Mai nhanh mồm nhanh miệng hỏi: "Doanh trưởng Hạ, anh không cạo râu bao lâu rồi?" Tô Định nhìn cười nghiêng đầu. Hà Đông Xuyên trầm mặc một lát, sau đấy nói: "Gần đây bận rộn, không để ý." Mới 4 giờ chiều, mấy người đàn ông đều ở quân doanh, bọn nhỏ đến tuổi đều đến trường học, mấy người phụ nữ ở nhà, người có công việc cũng đang làm việc, trong khu tập thể không tính là náo nhiệt. Trên đoạn đường về nhà này, thường có thể gặp được người đang nói chuyện phím ở bên ngoài. Cũng giống với lúc ở cổng khu, những người này thấy Hà Đông Xuyên đều lại sửng sốt, rồi hỏi Tô Định anh là ai. Cũng có người tinh mắt, nhìn hai ba lần có thể nhận ra là anh, tiện đã lộ ra biểu cảm kinh ngạc. Đợi đến khi về vào sân nhà 66, cảnh tượng tái diễn lần thứ hai. Với lại, Vương Lệ Hạ không biết mù mặt hay là thế nào, sau khi Tô Định nói ra thân phận của Hà Đông Xuyên xong, vẫn tỏ vẻ không tin mà nói: "Không thể nào, doanh trưởng Hạ, căn bản không dài như vậy." Nghe lời của cô ta, Tô Định không khỏi ngại thay Hà Đông Xuyên. Anh lại rất bình tĩnh, mở miệng nói: "Chị dâu, là tôi." Chắc là đã quen tai, vẻ nghi ngờ trên mặt Vương Lệ Hạ bước đi một chút, nhìn Hà Đông Xuyên một cái. Ôi một tiếng, tôi nói sao thấy quen như vậy, hóa ra thực sự là doanh trưởng Hạ. Cậu trở về từ lúc nào, giữa trưa đã ăn chưa? Tô Định có chút không nói nên lời. Thế này cũng được rồi đấy, Hà Đông Xuyên nói. Buổi sáng giữa trưa ăn trong doanh trại. Ôi, tình cảm thật tốt, không cần tiểu tổ phải bận rộn nữa. Vương Đại Hạ trên mặt nở nụ cười, trong lòng cảm thấy đáng tiếc. Cô ta hy vọng Hà Đông Xuyên phát hiện ra Tô Định ở nhà chuyện gì cũng không làm, sớm một chút thì nhận ra bộ mặt thật của cô. Chỉ có điều cô ta sẽ không thất vọng lâu lắm, dù sao bỏ lỡ buổi trưa còn có buổi tối. Sau đấy cố ý nói: "Tiểu Tô à, không dễ dàng doanh trưởng Hạ mới trở về, tối nay cô nên làm chút đồ ngon bồi bổ cho cậu ấy." Tô Định nghĩ thầm, trước khi Hà Đông Xuyên ra ngoài làm nhiệm vụ, vì không muốn ăn cơm nguyên thân làm, mỗi ngày phải kiếm cớ ăn trong doanh trại. Hiện tại bảo cô xuống bếp làm cơm chanh, cô thì bằng lòng làm, nhưng mà anh chịu ăn sao? Điều khiến cho Tô Định phiền chán không phải là Hà Đông Xuyên, mà là Vương Lệ Hà khoa tay múa chân. Người quen biết cô đang nói chuyện với hàng xóm, người không biết rõ ràng còn tưởng cô ta đang dạy người khác làm con dâu thế nào. Không, thái độ của mẹ chồng nguyên thân, tức là mẹ ruột của Hà Đông Xuyên, tốt hơn so với thái độ của Vương Đại Hạ, ít nhất sẽ không khoa tay múa chân với nguyên thân. Tô Định nở nụ cười, không phản ứng với Vương Đại Hạ, lập tức đi tới cửa lớn nhà họ Hạ, lấy chìa khóa ra để mở cửa. Vương Đại Hạ bị coi như không tồn tại, sau đấy nhíu mày lại. Lời tôi nói đều rất đứng đắn, doanh trưởng Hạ ra ngoài làm nhiệm vụ vất vả biết bao, nửa tháng này nhất định ngủ không ngon. Cô là vợ, không thể không nói tốt với cậu ấy chút sao? Hà Đông Xuyên cảm thấy không đúng. Trước khi Tô Định mở miệng, anh đã nói: "Tôi không kén chọn, ăn gì cũng được ạ." Tô Định nuốt lời bên miệng trở về, đẩy cửa bước vào trong. Vương Lệ Hạ đầy biểu môi, chua chát nói: "Danh trưởng Hạ, cậu thật biết thương vợ nha." Nghĩ thầm, hiện tại anh nói như vậy, đến tối ăn cơm thì sẽ biết ngay. Kiềm chế tâm trạng không vui, chờ xem kịch hay. Vào nhà xong, Hạ Đồng Duyện để trái cây lên trên bàn cơm, sau đấy mang túi hành lý quần dụng đi vào phòng ngủ chính. So với lúc anh rời khỏi, phòng ngủ chính đã thay đổi không nhỏ. Đồ dùng trong nhà vẫn là ba món đồ dùng: giường, tủ, quần áo cùng bàn trang điểm. Nhưng ga trải giường theo hình song hỷ đã bị tháo xuống, đổi thành màu xanh lam nhạt, không có hoa văn đặc biệt. Ga trải giường hình chữ nhật theo song hỷ là mẹ anh chuẩn bị lúc bọn họ kết hôn. Tô Đình cực kỳ thích, đến đảo Bình Xuyên liền trải nó lên trên giường, đến trước khi anh ra ngoài làm nhiệm vụ vẫn không đổi. Mà chiếc khăn trải giường hình chữ nhật màu xanh lam nhạt này là chuẩn bị cho Hà Diễm. Mặt khác còn một bộ màu xanh lục được trải trên giường thứ hai. Trên bàn trang điểm có không ít đồ. Hạ Đồng Duyên dương mắt nhìn lại nhận ra một sắp họa báo, tạp chí. Bên cạnh tạp chí là kem đánh răng, bàn chải đánh răng. Trước là kem dưỡng da, mở con sọ, còn có máy giày buộc tóc, một cái bàn đồ mà những cô gái hay dùng. Lại thêm trên giá đồ ở cuối giường có hai bộ quần áo của nữ. Tô Đình vừa ra khỏi phòng tắm, thấy Hạ Đồng Duyên đứng ở cửa phòng ngủ chính do dự nói: "Cái kia, đồ của anh đưa ở phòng ngủ thứ hai." Hạ Đồng Duyên xoay người nhìn qua. Tô Đình liếm môi dưới, không lo lắng mấy nói: "Không phải buổi tối anh ngủ với Tiểu Diễm ở phòng ngủ thứ hai sao? Hai gian phòng ngủ qua lại không thuận tiện, vừa lúc tủ quần áo của phòng ngủ thứ hai lớn, không gian để đồ của anh, tôi liền bước thời gian chuyển đồ đạc của anh đến phòng ngủ thứ hai." Tuy rằng Hạ Đồng Duyên và Nguyên Thần đã lĩnh chứng làm đôi vợ chồng thật sự, trước khi anh ra ngoài làm nhiệm vụ, hai người vẫn là dưới một mái hiên gần nửa tháng, nhưng bọn họ vẫn chia phòng ngủ, giữa hai người không giống vợ chồng thật. Cũng không phải Nguyên Thần không bằng lòng ngủ với Hạ Đồng Duyên, mà là anh không muốn chạm vào cô ấy. Điểm ấy trước khi kết hôn anh nói rõ ràng với Nguyên Thần, chỉ là Nguyên Thần không tin, cảm thấy lâu ngại biết lòng người, cô ấy có thể sưởi ấm trái tim của Hạ Đồng Duyên. Hai người lĩnh chứng tại quê của Nguyên Thần, sau khi về thủ đô ở hai ngày, nhận tiện đón Hạ Diễm về. Lúc đó hai người ở cùng phòng ngủ, nhưng buổi tối không hề xảy ra chuyện gì. Khi đến đảo Bình Xuyên, hai người trực tiếp chia phòng ngủ. Nguyên Thần không ngăn cản chuyện chia phòng, nhưng mà kiên quyết không đồng ý để Hạ Đồng Duyên chuyển hành lý vào phòng ngủ thứ hai. Cô nghĩ chỉ cần quần áo ở nơi đây, mỗi ngày Hạ Đồng Duyên sẽ đến phòng ngủ chính hai lần, nó không chừng tới một ngày nào đó cô ấy có thể ôm lấy người mà giữ lại. Trong tiểu thuyết, tính toán của Nguyên Thần có thành công không, Tô Đình không rõ ràng. Trong phiên ngoại, Nguyên Thần không nhắc tới về sao bọn họ có ngủ với nhau không. Nhưng cho dù ngủ cùng nhau, Tô Đình cũng đoán không có tác dụng. Không thích vẫn là không thích, oán hận vẫn là oán hận. Tô Đình không phải Nguyên Thần, không khao khát tình yêu của Hạ Đồng Duyên, càng không muốn oán hận với anh. Và năm tiếp theo, cô hy vọng bọn họ chỉ đơn giản là bạn cùng nhà. Ba năm sau, nếu anh có thể sống sót, bọn họ liền dễ hợp dễ tan. Nếu anh chết, cô sẽ không khổ sở mấy. Sau đó gặp được người đàn ông có điều kiện thích hợp, có lẽ cô tiến vào con đường hôn nhân. Mà hiện tại, việc cô phải làm chính là chặt đứt toàn bộ khả năng sinh ra cơ hội mờ ám. Kiểu người đàn ông trưởng thành ra vào phòng ngủ cũ tìm quần áo như này, sớm muộn cũng sẽ xảy ra chuyện. Bởi vậy, mấy ngày hôm trước, thừa dịp Hạ Đồng Duyên vừa trở về, Tô Đình đã chuyển đồ đạc quanh từ phòng ngủ chính sang phòng ngủ thứ hai. Trọn lúc anh chưa trở về làm việc này, chủ yếu do Tô Đình sợ phức tạp. Tuy rằng căn cứ theo một phần trí nhớ của Nguyên Thần để lại, anh cũng không muốn chạy tới chạy lùi giữa hai phòng ngủ. Nhưng nửa tháng qua đi, ai biết anh nghĩ như thế nào. Nếu Hạ Đồng Duyên thật sự không muốn ngủ với cô, sau khi trở về biết chuyện này, sẽ phải biết ơn cô khéo hiểu lòng người. Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay đến đây là hết. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.